Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Lỗi hét toáng lên, kinh nghiệm câu cá của cậu không nhiều, nhưng dạo này cậu cũng hay đi câu, nên cũng quen tay quen chân rồi. Cậu lập tức giật mảnh cần để đóng cá. Triệu Đại Hải ban đầu không để ý lắm, cứ nghĩ lại là cá vược thôi, nhưng vừa nghe tiếng dây cước bị kéo đi vun vút, mắt anh liền trợn tròn, quay phắt lại nhìn cần câu của Lưu Lỗi. Cẩn thận, cẩn thận, không phải cá vược đâu, cá nhụ đấy, mà lại còn là con cá nhụ lớn, phải đến 40 cân ấy. Triệu Đại Hải vội nhắc nhở, dặn cậu phải cẩn thận hết mức có thể. Con này không phải cá vược, mà là cá nhụ, sức kéo còn mạnh hơn, tốc độ bơi còn nhanh hơn. Quan trọng là, con cá nhụ này không hề nhỏ. Lưu Lỗi há hốc mồm kinh ngạc, cậu vừa nãy chỉ buột miệng nói đùa thôi, ai ngờ lại thành thật, ai ngờ lại vớ được đúng con cá nhụ thật. Đại Hải ca, thật đã, anh không đùa em đấy chứ? Thật là cá nhụ á? 40 cân thì làm sao em kéo nổi? Lưu Lỗi nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng. Cá vược biển 40 cân cậu còn kéo muốn rụng rời, có khi kéo được một con phải nghỉ cả buổi ấy chứ? Đằng này lại là cá nhụ 40 cân, đúng là kinh khủng thật. Lúc này cậu đã cảm nhận được sức kéo đáng sợ truyền đến từ cần câu. A, còn khách khí với nó làm gì? Cần với dây của cậu đều loại xịn cả. Cứ thế mà kéo hết sức, giật thẳng lên thôi. Trung Thạch Trụ giật mình, anh cũng như Triệu Đại Hải, không hề nghĩ rằng Lưu Lỗi nói đùa lại thành thật, vớ được con cá nhụ to tướng. Trung Thạch Trụ biết rõ Lưu Lỗi kinh nghiệm câu cá tuy có, nhưng chắc chắn không đủ để đối phó với con cá lớn như vậy. Mấy cái trò dây cá, trượt cá gì đó đều vô dụng thôi. Cách đơn giản nhất là cứ kéo hết sức, giật thẳng lên. Cách này tuy thô thiển, nhưng may ra còn có cơ hội kéo được con cá lên. Cứ liều vận may, liều sức lực vậy. Đúng, Thạch Trụ nói không sai đâu. Lưu Lỗi, cậu đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ thế mà làm thôi. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ nói đúng, lúc này với Lưu Lỗi, đừng nghĩ đến chuyện gì khác. Có bao nhiêu sức thì dồn hết vào mà kéo, kéo càng nhanh càng tốt. Lưu Lỗi không kịp trả lời, cậu định gật đầu, nhưng không tài nào làm được, cậu dồn hết sức lực toàn thân. Cắn răng nghiến lợi thu dây kéo cá. Lúc đầu cậu cảm thấy con cá này đúng là không nhúc nhích, cứ như có con trâu kéo ở đầu bên kia vậy. Mất đến 5-6 phút sau nó mới chịu từ từ nhúc nhích. Triệu Đại Hải liếc nhìn Lôi Đại Hữu và Lưu Bân trên chiếc cano đối diện, nghĩ ngợi một lát rồi lớn tiếng gọi, mau tranh thủ câu cá đi. Giờ này khéo lại đúng lúc đàn cá nhụ bốn râu kéo đến đấy. Thấy Lưu Mỹ vừa câu được một con cá nhụ bốn râu to tướng, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mải hóng hớt mà quên cả việc của mình. Nghe Triệu Đại Hải nhắc, họ mới sực nhớ ra, vội vàng cầm cần câu lên và bắt đầu. Thạch Trụ thúc, chú xem Lưu Lỗi có kéo nổi con cá kia lên không? Nếu nó không kham nổi thì chú giúp nó một tay. Ban đầu, Triệu Đại Hải định gọi Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, nhưng nghĩ lại, lúc này sóng gió hơi lớn, hai người lại có tuổi, dù kinh nghiệm đi biển dày dặn, tình hình hiện tại có vẻ không an toàn. Vậy nên anh dứt khoát gọi Trung Thạch Trụ, bảo chú tạm dừng câu cá để mắt tới Lưu Lỗi. Trung Thạch Trụ gật đầu, Lưu Lỗi đúng là chưa chắc đã kéo nổi con cá này, kích thước của nó quá lớn, sức kéo chắc chắn rất mạnh. Lưu Lỗi định bụng nói là không cần, một mình cậu có thể xử lý được con cá này, nhưng lời đến khóe miệng lại không thể thốt ra. Triệu Đại Hải thấy vẻ mặt của Lưu Lỗi thì bật cười. Người nào chưa từng trải qua thật khó mà hình dung nổi sức kéo của một con cá nhụ bốn râu lớn đến thế nào. Lưu Lỗi khỏe mạnh không kém ai, nhưng để câu được con cá nhụ bốn râu này lên, cậu phải tốn rất nhiều sức, thậm chí có khi còn không kéo nổi ấy chứ. Triệu Đại Hải cầm lấy cần câu và bắt đầu câu cá. Nếu lúc này trong nước có cá nhụ bốn râu thật thì phải nắm chặt cơ hội, bởi vì chúng đáng giá hơn nhiều so với câu ba, thậm chí bốn con cá vược biển có kích thước tương tự. To, cá nhụ bốn râu. A, cá nhụ bốn râu to thế này cơ á. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vừa buông cần, lập tức đã có cá cắn câu. Hơn nữa, họ cũng cảm nhận được ngay đây chắc chắn không phải cá vược biển, mà chỉ có cá nhụ bốn râu cỡ lớn mới có kiểu cắn mồi và sức kéo như vậy. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lớn tiếng hô hoán, nhắc nhở Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ phải cẩn thận. Giờ cá vược biển không còn nhiều nhặn gì, xung quanh toàn là cá nhụ bốn râu kích thước lớn thôi. Đột nhiên, cần câu của Triệu Đại Hải cong vút xuống. To, toàn cá to, nhanh, ra sức kéo dây, đừng để ý cá có sổng hay không. Triệu Đại Hải gào lớn. Với những con cá nhụ bốn râu to như vậy, lại thêm nước chảy xiết, không có cách nào khác, biện pháp duy nhất là cứ thế mà giằng co. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng làm theo, họ theo Triệu Đại Hải đi biển câu cá lâu như vậy, sớm đã biết phải làm thế nào khi đối mặt với tình huống này. Huống hồ, Triệu Đại Hải đã nói rõ ràng như vậy rồi. Lưu Lỗi thở hồng hộc kéo cá về phía mạn thuyền. Trung Thạch Trụ đã chờ sẵn để vớt cá bằng lưới. Trung Thạch Trụ thả lưới xuống, rồi ngay lập tức cầm lấy cần câu của mình. Biển giờ toàn cá nhụ bốn râu, chú phải tranh thủ thôi. Vừa nói dứt câu, Triệu Đại Hải đã câu được 4 con cá. Tuy kém xa so với Lưu Bân, người cũng đã câu được 2 con, nhưng chú không thể lãng phí thời gian được. Lưu Lỗi ngồi phịch xuống sàn tàu, thở không ra hơi. Con cá nhũ bốn râu này khỏe thật sự, lại thêm việc cậu muốn tranh thủ thời gian kéo nó về nhanh chóng, cậu đã dùng hết sức lực toàn thân. Giờ cá đã nằm trên bong tàu, cậu mới có thể thả lỏng người ra, thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Lưu Lỗi vung vẩy hai cánh tay, chúng run lên bần bật. Hai chân cậu thì như nhũn ra, dấu hiệu của việc đã dùng hết sức. Sao, thấy mệt lắm không? Thạch Quảng Minh thấy bộ dạng của Lưu Lỗi thì không nhịn được cười. Nhìn là biết ngay cậu đã dùng sức quá đà. Còn cá nhũ bốn râu này khỏe kinh khủng. Lưu Lỗi thở hồng hộc, cứ như một cái bể lò rách nát vậy. Lúc này, cậu vẫn còn cảm thấy phổi mình nóng ran và đau nhức. Hai tay và hai chân thì khỏi phải nói. Câu cá lớn, đặc biệt là câu loại cá nhũ bốn râu to như này, là phải thế. Quan trọng nhất là phải dùng hết sức lực giằng co, chứ không phải dùng kiểu chăn trâu như khi câu cá nhũ bốn râu bình thường. Muốn câu được cá lớn như vậy, đặc biệt là muốn câu được nhiều loại cá nhũ bốn râu cỡ này, muốn kiếm được nhiều tiền không phải chuyện dễ dàng đâu. Thạch Quảng Minh chỉ vào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ai nấy đều thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Lưu Lỗi quay đầu nhìn một lượt, không nhịn được cười. Khi nãy, cậu câu con cá nhũ bốn râu kia tốn sức thật sự, nhưng giờ xem ra Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu không muốn nói là dù Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có thể câu hết con này đến con khác, nhưng động tác của họ cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Chắc chắn cậu không làm được như vậy. Đại Hải ca giỏi thật. Con cá nhũ bốn râu hơn chục cân trong tay anh ấy cứ ngoan như cháu trai ấy. Muốn kéo thế nào thì kéo. Lưu Lỗi quay sang nhìn Triệu Đại Hải, lập tức cảm thấy vô cùng thán phục. Vừa rồi, cậu đã câu được một con cá nhũ bốn râu lớn, nặng khoảng 40 cân, cậu biết rõ sức kéo của những con cá có kích thước như vậy lợi hại đến mức nào. Mất nửa ngày trời cậu mới kéo được một con về, còn Triệu Đại Hải giờ kéo những con cá nhũ bốn râu cỡ này, quả thực là không tốn mấy công sức. Anh tùy tiện quay vài vòng máy tời là đã kéo được con cá nhũ bốn râu mắc câu đến sát mạn thuyền. Lúc thì anh dùng lưới vớt, lúc thì dứt khoát cầm cần nhấc bổng con cá lên. Đến gần chân Triệu Đại Hải, trên bong tàu giờ đã có mười mấy con cá nhũ bốn râu, hơn nữa toàn là loại 30, 40 cân. Nếu gom hết chỗ cá này lại, chắc cũng phải được gần 500 cân. Giá cá nhũ bốn râu rất cao, Triệu Đại Hải chỉ cần câu được chỗ cá này thôi là đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Muốn câu được nhiều cá hơn, muốn kiếm được nhiều tiền hơn, không chỉ tìm đúng chỗ có cá là được, mà còn phải nhanh tay nhanh chân nữa. Như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Triệu Thạch cười gật đầu. Triệu Đại Hải có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể câu được nhiều cá như vậy, không chỉ vì anh câu cá giỏi, có thể tìm thấy cá ở những nơi đặc biệt. Một yếu tố vô cùng quan trọng khác là Triệu Đại Hải có một thân thể như làm bằng sắt vậy, tốc độ câu cá của anh nhanh hơn người khác rất nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều có thân thể cường tráng, sức lực hơn người, vượt xa người bình thường, nhưng so với Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Cùng là ở chỗ này câu cá, cùng câu những con cá nhũ bốn râu nặng 30, 40 cân. Triệu Đại Hải kéo cá lên một cách nhẹ nhàng, tùy tiện là có thể kéo được đến mạn thuyền. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tuy cũng có thể kéo được cá lên, nhưng họ tốn rất nhiều sức, tốc độ chậm hơn nhiều. Triệu Đại Hải câu 3, thậm chí 4 con cá, trong khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hữu chỉ câu được một con. Tính ra thì, dù cùng câu cá ở một chỗ, và nước toàn cá, số tiền Triệu Đại Hải kiếm được vẫn nhiều gấp bội so với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cộng lại. Thể chất tốt đúng là lợi thế, thật là có lời, ngay cả khiêng xi măng cũng kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Lưu Lỗi gật đầu liên tục, vô cùng ngưỡng mộ thân thể cường tráng của Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi, xem ra chuyến ra khơi này không chỉ câu được mấy con cá vực biển, mà quan trọng nhất là còn câu được con cá nhũ bốn râu to như vậy. Lần này Hồng Vận Tiểu Lâu của cậu lại có hàng ngon để bán rồi. Triệu Thạch chỉ vào con cá nhũ bốn râu bên chân Lưu Lỗi. Đây đúng là loại cá ngon hàng đầu, lần này Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc nhà hàng tư nhân của Ngô Vi Dân lại có món đỉnh cấp để bán. Đúng vậy, cá nhũ bốn râu vô cùng quý hiếm. Thạch Trung Vi bọn họ dong thuyền đến Thượng Hải cũng không câu được nhiều cá như vậy đâu. Anh Đại Hải câu được, nhưng ở khu vực biển quanh đảo này, cá nhũ bốn râu không phải lúc nào cũng có, đa phần chỉ là cá sạo. Hôm nay gặp được một đàn cá lớn như vậy, lại còn to đến thế, thật là hiếm có. Tôi đoán chừng sau khi tin tức lan ra, mỗi ngày ít nhất cũng bán được 2-3 ngàn cân cá nhũ bốn râu lớn như vậy. Lưu Lỗi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cũng hồi phục sức lực, đứng lên tháo lưỡi câu. Cá nhũ bốn râu không cần phải nuôi sống, hơn nữa thực tế rất khó nuôi sống. Cá nhũ bốn râu thật ra không tính là quá hiếm, nhưng chính xác hơn thì phải nói là cá nhũ bốn râu cỡ nhỏ. Ví dụ, loại một cân thì vẫn tương đối nhiều, đến mùa hầu như ai cũng câu được, hơn nữa ở những nơi như Đại Phong Sa, hoặc ở các dạng san hô nhỏ, dùng móc câu sâu là có thể câu được rất nhiều. Nhưng loại cá nhũ bốn râu cỡ này không đáng tiền, và cũng không có nhiều người muốn ăn. Thậm chí loại cá nhũ bốn râu chỉ khoảng một cân chỉ được bán ở các sạp cá chợ thôi. Loại cá nhũ bốn râu 5 cân trở lên đã rất được ưa chuộng, nhiều người muốn mua, và giá cũng tốt. Còn loại 10 cân thì khỏi phải nói, đây chắc chắn là món ngon thực sự, và cá nhũ bốn râu có giá rất cao. Hôm nay câu được toàn loại 30, 40 cân thì đúng là quá tuyệt vời. Loại cá nhũ bốn râu này không chỉ được hoan nghênh, mà giá cả cũng trên trời. Lưu Lỗi không hề lo lắng những con cá này không bán được, Chỉ hận không thể ngày nào Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ cũng câu được cá nhụ bốn râu to như vậy, hoặc các loại cá đáng tiền khác. Hiện tại Hồng Vận Tử Lâu và nhà hàng tư nhân Movision, cá càng đáng tiền càng dễ bán, và bán rất chạy. Một con cá nhụ bốn râu to như vậy, liệu có nhiều người chịu chi tiền để ăn không? Thạch Quảng Minh rất tò mò về chuyện này. Bản thân ông là dân đi biển, hiểu rất rõ, một con cá nhụ bốn râu to như vậy có thể bán được rất nhiều tiền. Người bình thường khó mà có đủ khả năng để ăn loại cá nhụ bốn râu cỡ này. Tương tự, cá mú lớn mà Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu được, giá cũng rất cao. Nhưng Hồng Vận Tiểu Lâu và nhà hàng tư nhân Movision đều bán rất tốt. Đúng vậy, thật sự có rất nhiều người sẵn sàng chi tiền để ăn loại cá vượt biển, cá nhụ bốn râu này, kể cả loại hồng ban 30 cân, hay thanh ban lớn cả 180 cân gì đó. Có lúc tôi còn tự hỏi, trên đời này sao mà lắm người giàu thế? Nói thật lòng, nếu không phải trường hợp đặc biệt, tôi thật không nỡ ăn loại cá như vậy. Lưu Lỗi chỉ vào con cá nhụ bốn râu 20 mấy cân mà Triệu Đại Hải vừa mới câu được. Hồng Vận Tử Lâu dạo gần đây làm ăn cực kỳ phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Bất kể là cá vượt biển, cá nhụ bốn râu 20-30 cân, hay cá mú cả 180 cân, nếu muốn ăn thì đều có thể ăn được. Nhưng nếu không có gì đặc biệt, ông thật không vui, hoặc nói là không nỡ ăn loại cá như vậy. Ha ha ha, có nhiều người như vậy thì chẳng phải tốt sao? Nếu không, cá trong tử lâu của cậu bán cho ai? Nếu không, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Triệu Thạch bật cười. Nếu người giàu không nhiều, hoặc người chịu chi không nhiều, thì việc làm ăn của Hồng Vận Tử Lâu không thể tốt đến vậy được. Lưu Lỗi là người làm ăn, đương nhiên càng mong có nhiều người như vậy càng tốt. Nghĩ mà xem, nếu không thì những con cá đáng tiền trong Hồng Vận Tử Lâu biết bán cho ai? Đúng vậy. Không sai. Tôi và Ngô Vi Dân, bao gồm cả anh Đại Hải, đều mong người giàu càng nhiều càng tốt. Nếu không thì những loại cá này, thật không biết bán cho ai. Lưu Lỗi gật đầu lia lịa. Lời này không sai chút nào. Bất kể loại cá nào, chỉ cần to đầu thì giá đều không thấp, muốn bán được thì chỉ có thể bán cho những người giàu, và sẵn sàng chi tiền. Có những người như vậy, mình mới kiếm được tiền, Ngô Vi Dân mới kiếm được tiền, và Triệu Đại Hải cũng vậy. 4 giờ chiều. Thời tiết không tốt. Trời đã sớm tối sầm lại. Triệu Thạch lo mặt, ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn xung quanh mặt biển. Ông Thạch, sao tôi cảm giác gió này không dịu đi nhỉ? Chẳng lẽ phải đến ngày mai thời tiết mới tốt hơn, sóng gió mới lặng đi sao? Triệu Thạch chỉ tay ra biển hỏi Thạch Quảng Minh đang ngồi xổm bên cạnh. Lúc ra khơi đã nghĩ thời tiết sẽ dần tốt lên, sóng gió sẽ dần nhỏ lại, nhưng cả ngày trời trôi qua, sáp ong không lớn hơn, nhưng cũng không nhỏ đi. Tình hình này có vẻ phải đến sáng mai, thậm chí có khả năng phải đến chiều mai, sóng gió mới dịu đi một chút. Đúng vậy. Nhìn tình hình này chắc là vậy. Thạch Quảng Minh đã sớm để ý đến chuyện này. Ông cảm thấy Triệu Thạch nói đúng, sóng gió hiện tại không thể nhỏ đi trong thời gian ngắn được. Chuyện trên đại hải này, có cách nào khác đâu. Ông trời đã định, chúng ta chỉ còn cách chấp nhận thôi. Triệu Thạch thở dài, lắc đầu ngao ngán. Thuyền cano của Triệu Đại Hải thuộc loại lớn, kể cả khi sóng to gió lớn như bây giờ cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng dù thế nào, sóng lớn thế này mà đi câu thì chắc chắn vất vả hơn nhiều. Nhị gia gia, Thạch gia gia, ý của các ông là sao? Chuyện này, đối với chúng ta chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Lưu Lỗi ngạc nhiên nhìn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Hả? Chuyện tốt ư? Sao cháu lại nói vậy? Thạch Quảng Minh khó hiểu, sóng to gió lớn thế này, câu cá khó khăn, khó chịu, lại tốn sức, sao lại là chuyện tốt được? Thạch gia gia, Lưu Lỗi giải thích, hôm nay ở khu đảo bọt biển này sao lại nhiều cá vượt biển lớn thế? Rồi cả việc sau này câu được cá nhụ bốn râu kích cỡ lớn nữa. Chẳng phải là nhờ kiểu thời tiết sáp ong này sao? Nếu không có cái may mắn này, thì đào đâu ra nhiều cá vượt biển và cá nhụ bốn râu đến vậy? Thời tiết kiểu này, sóng gió thế này có thể kéo dài đến sáng mai, thậm chí là chiều mai đó. Chẳng phải có nghĩa là cá vượt biển hoặc cá nhụ bốn râu ở đây có thể liên tục bị câu lên hay sao? Lưu Lỗi thật sự thấy khó hiểu, không biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không thích kiểu thời tiết này ở điểm nào. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh há hốc mồm, cố gắng lắm cũng không nói nên lời. Vì sao hôm nay câu được lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhiều cá vượt biển và cá nhụ bốn râu lớn đến thế? Một phần cũng là vì sóng gió hiện tại lớn. Nếu không có sóng gió lớn thế này, dù là cá vượt biển hay cá nhụ bốn râu, một loại thì sẽ không xuất hiện, loại còn lại thì dù có xuất hiện cũng sẽ biến mất tăm hơi theo gió sóng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đậu cũng không thể câu được cá liên tục như vậy được. Nói như vậy, thì kiểu sóng gió này kéo dài càng lâu càng tốt. Thêm nữa, Lưu Lỗi nói tiếp, sóng gió thế này không phải quá lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Mấy chiếc thuyền khác không ra đây câu được, chỉ có thể chờ ở bờ. Nhưng thuyền của Đại Hải có thể ra khơi, lại còn câu ngay ở chỗ này, không có ai tranh giành gì cả. Chẳng phải quá tốt sao? Lưu Lỗi thật sự cảm thấy kiểu sóng gió này không tốt cho người khác, nhưng với Triệu Đại Hải thì lại là chuyện cực kỳ tốt. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nhìn nhau, gật đầu liên tục. Lưu Lỗi nói quá đúng. Nếu thủy triều nhỏ, sóng êm, thì cá vượt biển và cá nhụ bốn râu ở đây đã sớm chạy đi đâu rồi. Kể cả khi đàn cá vẫn còn ở đây, thì những người đi câu khác chắc chắn sẽ kéo đến, mà còn đến rất đông nữa. Những người câu cá khác có thể không bằng Triệu Đại Hải, nhưng vấn đề là nếu người đến đông thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng nhiều hay ít thôi. Đến cả thằng ngốc cũng hiểu rằng nếu chỉ có hai thuyền của Triệu Đại Hải ở đây câu cá thì chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn. Lưu Lỗi, sao ta thấy đầu óc cháu nhanh nhạy thế? Thạch Quảng Minh tấm tắc, nói thế thì đúng là thời gian kéo dài càng lâu càng tốt. Mấy người ra khơi khác chỉ còn nước đứng nhìn thôi. Ai, Triệu Đại Hải nhìn sắc trời, rồi nhìn mặt biển, giờ này chắc chắn trong nước vẫn còn cá, nhưng tôi sẽ không câu nữa. Một phần là vì đã câu ròng rã cả ngày, ai cũng mệt mỏi, đặc biệt là Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Cứ câu tiếp thì quá cực, mà lỡ có chuyện gì thì sao? Phần khác là trời cũng tối dần rồi, sóng gió tuy không lớn, nhưng không phải là nhỏ, cứ câu tiếp, chờ trời tối hẳn thì hơi nguy hiểm. Kiếm tiền quan trọng, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đậu cũng biết rõ điều đó. Giờ này trong nước vẫn còn cá, còn rất nhiều là đằng khác. Nếu cứ câu tiếp, ít nhất cũng phải được thêm 3 đến 5.000 cân cá nữa. Nhưng Triệu Đại Hải đã nói vậy thì đành chịu, chỉ còn cách quay về thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái thuyền về chỗ hẹn với Đinh Đại Văn. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, hai ông thấy thế nào? Triệu Đại Hải vừa lên thuyền lớn đã hỏi ngay, hai ông đã phải đợi trên cano cả ngày trời. Sóng gió bình thường thì không sao, nhưng hôm nay sóng hơi lớn. Có vấn đề gì đâu, hai bọn ta cả đời gắn bó với thuyền rồi. Triệu Thạch xua tay, nói là thoải mái thì chắc chắn không thoải mái rồi, nhưng không sao cả. Ông biết Triệu Đại Hải lo lắng cho hai người phải đợi trên cano cả ngày, lại lớn tuổi rồi, sẽ không thoải mái. Thật không sao, nếu sóng gió này mà còn không chịu được thì còn dám ra biển làm gì nữa. Hai bọn ta vẫn còn khỏe lắm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, giờ ta thấy hơi đói bụng rồi đó. Không biết bếp đã nấu cơm xong chưa nhỉ? Thạch Quảng Minh xoa xoa bụng. Ông không đùa đâu, đợi trên cano cả ngày, thật sự thấy đói rồi. Chuyện khác thì không sao. Thạch Gia Gia, Đinh Đại Văn đang hô hào mọi người chuyển cá từ cano lên thuyền lớn, nghe thấy Thạch Quảng Minh nói thì lập tức lớn tiếng đáp, bếp nấu xong rồi à? Đi, nấu xong là tốt rồi. Ta phải ra bếp lấy đồ ăn ngay, không thì chịu không nổi mất. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa quay người đi, ông thật sự đói rồi. Nhị Gia Gia, Triệu Đại Hải cười hỏi, ông ăn trước hay là tắm trước đây? Thạch Quảng Minh trông thật sự đói quá rồi. Ta cũng đi ăn chút gì đó đã, lát nữa tắm sau. Các cháu đi tắm trước đi, đừng để bị lạnh. Triệu Thạch dặn dò rồi đuổi theo Thạch Quảng Minh ra bếp. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi vội vàng đi tắm rửa thay quần áo. Thời tiết này mà ngâm mình dưới biển cả ngày, lại còn phải làm việc liên tục nữa, giờ dừng lại thì phải làm vậy ngay mới được, không thì dễ bị bệnh lắm. Triệu Đại Hải tắm rửa, thay quần áo xong, cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái, bèn ra khỏi khoang nhỏ trên tàu để xem xét tình hình. Anh thấy Đinh Đại Văn đang chỉ huy người làm việc. Ở đây không có việc gì đâu, tôi ở lại đây trông coi là được rồi. Cậu mau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi tính tiếp. Đinh Đại Văn thấy Triệu Đại Hải đến thì cười, chỉ tay về phía Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ăn cơm dưới chòi hóng mát ở đuôi thuyền. Triệu Đại Hải gật đầu, ngầm hiểu Đinh Đại Văn làm việc rất ổn thỏa, không cần lo lắng. Anh liếc nhìn rồi quay người đi về phía Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, ngồi xuống. Triệu Đại Hải cầm một cái bát lớn, múc đầy bát canh cá nóng hổi vừa mới nấu xong. Canh được nấu từ đầu cá vực biển, có màu trắng sữa đặc trưng, thêm nhiều gừng để tăng thêm hương vị. Anh uống một hơi hết sạch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã thật, Triệu Đại Hải thở phào, sau một ngày bận rộn ròng rã, giờ anh mới thực sự được thư giãn. Làm việc cả ngày, được ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc thật đã. Nhưng mà nhìn tình hình này, ngày mai lại phải dậy sớm thôi. Thạch Quảng Minh vừa nói vừa chỉ về hướng khu đảo bọt biển. Lúc này trời đã bắt đầu tối, gần như không nhìn rõ, nhưng anh biết sáng mai Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chắc chắn lại phải ra khơi câu cá. Chuyện ngủ nghỉ gì đó là không thể nào. Đúng vậy. Ăn cơm xong đi ngủ ngay thôi, ngày mai tôi đoán chừng phải tầm 5 giờ sáng là ra biển rồi, đến khu đảo bọt biển kia câu cá. Với tình hình thời tiết hỗn loạn như hiện tại, tôi đoán sáng mai sẽ không có cano nào ra khơi đâu. Tôi với chú Thạch Trụ phải tranh thủ cơ hội tốt này câu thêm một ngày cá nữa. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Thời tiết hiện tại không tốt lắm, sóng gió tương đối lớn. Hơn nữa, anh và Trung Thạch Trụ vừa câu được cả ngày cá, vô cùng mệt mỏi. Nhưng đây không phải lúc để nghỉ ngơi, nhất định phải nắm bắt thời cơ, tranh thủ cơ hội. Hiếm khi có đợt sóng gió không lớn không nhỏ như thế này, các cano khác không ra khơi được, anh và Trung Thạch Trụ mới có cơ hội tốt như vậy. Chúng ta ngày mai nhất định phải dậy sớm câu cá. Triệu Đại Hải này, chúng ta lát nữa ngủ sớm thôi, hay là 4 giờ sáng mai ra biển luôn, thế nào? Nhìn thời tiết thế này, biết đâu đến chiều lại đẹp lên. Mấy người câu cá khác cũng đang sốt ruột lắm rồi, tôi đoán chừng trưa là họ cũng ra khơi thôi. Trung Thạch Trụ kéo cái ghế băng ngồi xuống, cầm bát lấy cơm, từng ngụm ăn. Anh vừa ra đã nghe thấy Triệu Đại Hải nói sáng mai mới ra khơi, nên cảm thấy phải sớm hơn một chút mới ổn, mới có thể câu được nhiều cá. Đúng đó. Chúng ta sáng sớm mai ra biển đi, 3 giờ, 4 giờ gì cũng được, thật không thể muộn hơn. Chúng ta tranh thủ câu nửa ngày cá nữa, cơ hội thế này thật sự quá hiếm có. Lưu Bân vô cùng đồng ý với Trung Thạch Trụ là nên ra khơi sớm. anh và những người khác đều là vì câu cá, cơ hội tốt như hiện tại thật không thể bỏ qua. Biết đâu ngày mai còn có thể câu được con cá nhụ bốn râu kích thước lớn. À, tôi thì thấy chúng ta có thể câu đêm luôn ấy chứ. Bất quá Triệu Đại Hải chắc chắn không đồng ý đâu. Vậy thì thôi, sáng sớm mai ra biển vậy. Lôi Đại Hữu cười nói. Anh không nói đùa đâu, anh thật sự thấy có thể câu đêm. Hiện tại có sóng gió, nhưng với bọn họ thì sóng gió thế này không quá nguy hiểm. Có điều anh biết chuyện này không thể nào đâu, Triệu Đại Hải chắc chắn không đồng ý. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay. Câu đêm không phải là không được, nhưng với bọn họ thì thật sự không cần thiết. Quan trọng nhất bây giờ là ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc thật đã. Câu đêm là tuyệt đối không được, nhưng chúng ta có thể ngủ sớm một chút, 4 giờ sáng mai ra biển câu cá, thế thì được. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, cảm thấy ngày mai có thể ra khơi sớm hơn một chút, nhưng bây giờ thì không thể, nhất định phải ăn cơm, ngủ một giấc thật ngon. Hôm nay thời gian câu cá đã đủ dài rồi, thậm chí là quá dài. Thật không thể vì câu thêm 2-3 ngàn cân cá mà mạo hiểm như vậy. Đêm hôm khuya khoắt không có việc gì quá lớn thì không được câu cá. Nếu muốn câu thì phải là lúc ban ngày không có việc gì, chỉ có thế thôi. Nếu không thì tuyệt đối không được làm như vậy. Triệu Thạch nhìn Triệu Đại Hải, nhắc nhở, tuyệt đối không được làm chuyện như vậy. Câu cá đêm không phải là không được, nhiều người đi biển đều câu đêm hoặc bắt cá đêm. Nhưng đó là khi ban ngày họ không có việc gì, đã làm xong việc rồi. Còn ban ngày đã làm rồi thì đêm hôm khuya khoắt tuyệt đối không được câu cá hoặc bắt cá, thật sự quá nguy hiểm. Nhị gia gia, ông yên tâm, chuyện này cháu hiểu rõ trong lòng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Ban ngày đã ra khơi câu cá thì ban đêm chắc chắn không làm gì nữa. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ gật đầu mạnh, chuyện này nhất định phải nhớ kỹ. Ban ngày làm việc, đến ban đêm dù có lợi hại đến đâu, thân thể bằng sắt cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chỉ là đôi khi mình không cảm thấy mà thôi. Gió êm sóng lặng thì còn đỡ, thời tiết không tốt, sóng gió lớn thì rất dễ xảy ra vấn đề. Dù là anh hay Trung Thạch Trụ, bây giờ không phải lúc liều mạng nữa, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lần này thật không dám nhắc đến chuyện đó nữa. Họ biết rõ, ban ngày câu cả ngày cá, đến ban đêm lại tiếp tục thì rất dễ xảy ra đủ thứ chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là vừa nghĩ đến trong biển có nhiều cá vượt biển và cá nhụ bốn râu như vậy, họ không thể nhịn được lòng tham mà thôi, muốn câu đêm luôn. Trung Thạch Trụ, mấy người các anh bớt mơ mộng chuyện câu kéo đi. Tôi biết các anh đang nghĩ gì mà, tại trước kia ra khơi bắt cá khó khăn quá, giờ có cơ hội câu được cá liền muốn tranh thủ, sợ rằng lần sau không còn may mắn. Ngoà kép, suy nghĩ ấy cũng chẳng có gì sai, nhưng đừng quên, giờ mình đang đi câu cùng Triệu Đại Hải. Với anh ấy, tìm cá ở đâu không phải là chuyện khó khăn gì. Thật ra, đâu cần phải ngày nào cũng cắm mặt vào cần câu. Hơn nữa, các anh vừa nghĩ gì thế hả? Ban ngày câu cả ngày chưa đủ, lại còn đòi thức đêm câu cá vượt biển với cá nhụ bốn râu nữa chứ. Giờ này còn lo không có cá để câu hả? Thạch Quảng Minh quá hiểu Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tính toán gì. Đã là dân đi biển cả, trong thâm tâm ông cũng nghĩ hệt như bọn họ. Cứ thấy đàn cá là phải tìm mọi cách để câu, để đánh bắt cho bằng nhiều, thậm chí là câu đến khi nào cạn cá mới thôi. Vì sao lại vậy ư? Đơn giản là vì kiếm được đàn cá khó quá mà thôi. Cũng như người đói khát cả chục ngày trời, bỗng dưng có cơ hội được ăn no thì dại gì mà bỏ qua, phải ăn ngấu nghiến mới được. Nghĩ vậy có sai không? Thật tâm mà nói, chẳng sai chút nào, đa số dân đi biển đều vậy cả. Gặp được chỗ có cá thì bất kể ngày đêm, 3 ngày 3 đêm cũng là chuyện thường. Nhưng phải nhớ rằng đây là đi câu cùng Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tìm ra đàn cá, mà chuyến nào ra khơi cũng câu được cả đống. Nhớ đâu lần nào anh ta cũng vét sạch cá thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu chắc chắn không chịu nổi mất. Thạch Thúc, lý lẽ ấy, tụi em sao không hiểu cho được. Chỉ là, mỗi lần thấy anh Đại Hải dẫn mình đến chỗ cá bu đầy, lại còn biết rõ mồn một chúng nó ở đâu, chỉ cần giật cần là có cá. Ngoặc kép. Thật sự là không kìm lòng được mà câu mãi thôi, chỉ mong tranh thủ được càng nhiều càng tốt. Lôi Đại Hữu gật gù, có chút bất đắc dĩ. Những lời Thạch Quảng Minh nói, anh đã sớm biết, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng vậy. Nhưng biết rồi cũng bằng không, cứ hễ gặp cảnh này là anh với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân lại chỉ muốn câu thêm, chẳng thiết tha gì chuyện về ngủ. Đúng đó chú. Thật ra tụi em cũng biết vậy, nhưng mà chịu hết nổi luôn á, cứ mỗi lần thấy biển cá là tụi em chỉ muốn câu tiếp thôi. Chắc tại hồi trước tụi con tự đi biển bắt cá ít quá, nói trắng ra là sợ nghèo ấy mà. Lưu Bân gật đầu lia lịa. Những người như anh có suy nghĩ này, chủ yếu là vì những năm trước, anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu ra khơi mà chẳng bắt được bao nhiêu. Giờ có cơ hội, lại thấy cá đầy biển, bảo không câu thì thật sự khó mà kìm lòng, trong bụng cứ nơm nấp lo sợ. Sau khi ăn xong, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi ai về khoang nấy ngủ. Sáng mai 4 giờ rạng sáng sẽ ra khơi, nên tầm 3 giờ sáng là phải dậy ăn lót dạ rồi. Lưu Lỗi, mai cậu không đi câu với anh Đại Hải à? Triệu Thạch nhìn Lưu Lỗi đang ngồi đối diện, rõ ràng là mai anh ta không ra biển, nếu không giờ này chắc đã về phòng trên tàu ngủ khì khì rồi. Dạ, mai cháu không đi. Mệt thì có mệt, nhưng đó không phải là lý do chính. Quan trọng là với thời tiết này, nếu cháu theo ra khơi thì chẳng những không giúp được gì, mà còn cản trở anh Đại Hải câu cá nữa. Lưu Lỗi khẽ gật đầu. Hôm nay gió lớn quá, ngồi trên cano cháu đã chẳng giúp được gì rồi, nói đúng hơn là dù muốn câu cũng chẳng dám. Nếu cháu mà câu, nhỡ đâu vớ được con cá vực biển hay cá nhụ bốn dâu cỡ bự, không kéo nó lại cano nhanh được thì có khi lại làm rối dây câu của anh Đại Hải với anh Thạch Trụ mất. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ ra khơi là để kiếm tiền, chứ đâu phải đi chơi, nên họ phải tranh thủ thời gian. Vậy thì cháu chẳng khác nào kẻ vướng víu. Thả mai cháu ở nhà, đợi khi nào thời tiết tốt hơn, cháu kéo mỏi tay cũng không ảnh hưởng đến việc câu cá của anh Đại Hải. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng là vậy, hôm nay Lưu Lỗi ngồi trên cano có làm được gì đâu, chỉ có mỗi việc vớt cá bằng vợt. Nhị Gia Gia, mai ông với Thạch Gia Gia có đi biển không ạ? Lưu Lỗi nhìn Triệu Thạch, rồi lại nhìn Thạch Quảng Minh. Mai cháu chắc chắn không đi, còn hai ông thì phải xem thế nào. Không đi đâu cháu. Hai ông cũng y như cháu thôi, ra cano cũng có giúp gì được đâu. Ngay cả việc vớt cá, giờ anh Đại Hải cũng chẳng để tụi này động tay vào nữa rồi. Thạch Quảng Minh lắc đầu. Nếu là thời tiết bình thường thì hai ông còn giúp vớt cá được. Nhưng hôm nay thời tiết xấu, sóng to gió lớn, chắc chắn là Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ sợ mình với ông Thạch Già Cả, lỡ có chuyện gì thì khổ. Chắc chắn là họ không muốn để mình với Triệu Thạch vớt cá đâu. Vậy thì hai ông ra cano cũng chẳng có việc gì để làm, có khi lại còn cản trở Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ câu cá, hoặc làm họ phải phân tâm lo cho mình và Triệu Thạch nữa. Vậy à, mấy đứa cháu mai đều ở trên thuyền lớn này, dù sao cũng phải kiếm cái gì đó làm chứ, cứ ngồi không thế này thì chán chết mất. Lưu Lỗi nghe xong chuyện mình và Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh đều ở lại trên thuyền đánh cá, không đi theo cano của Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, anh liền bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì. Trên chiếc thuyền đánh cá lớn này còn có việc gì khác để làm không nhỉ? Triệu Thạch cười ha hà đáp, một là câu cá, hai là thả lồng. Ngày mai nhất định phải tìm chút việc làm thôi. Nhưng mà trên biển cá mênh mông này, trên chiếc thuyền đánh cá lớn này, thật ra chẳng có mấy việc để làm. Một là thả lồng, hai là câu cá. Lồng đã thả xuống biển chưa? Nếu chưa thì lát nữa ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, chúng ta thả lồng xuống nước luôn đi. Chuyến trước anh Đại Văn chẳng phải thả lồng bắt được rất nhiều ốc hoa sao? Không biết lần này thuyền đánh cá dừng ở đây có phải chỗ có ốc hoa không nhỉ? Giờ thả lồng xuống biển liệu còn tóm được ốc hoa không đây? Lưu Lỗi vừa nói vừa nhìn xung quanh, xem thử thuyền đánh cá có dừng ở đúng chỗ lần trước không. Nhưng nhìn mãi, anh vẫn không nhận ra có giống nhau hay không. Nha, Lưu Lỗi, nhìn cái kiểu này là biết, bản lĩnh của cậu còn kém lắm. Đến nơi thuyền đánh cá đang dừng ở đâu cũng không nhận ra. Thạch Quảng Minh thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Lỗi thì biết ngay anh không nhận ra chỗ Đinh Đại Văn đang neo thuyền có phải là chỗ lần trước hay không. Lưu Lỗi có chút bất đắc dĩ gãi đầu, thật sự là anh không nhận ra. Từ trước đến nay anh đều không thể hiểu được, trong biển cá bao la này, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, hay Đinh Đại Văn, rốt cuộc dựa vào đâu để xác định vị trí của thuyền đánh cá. Chuyện này có gì thần kỳ đâu. Bình thường cậu có ra biển bắt cá gì đâu, chỉ là buôn bán thôi, làm sao có được bản sự này. Chờ đến ngày nào cậu dành thời gian mấy tháng, thậm chí cả năm trời lênh đênh trên biển này, thì sẽ biết thuyền đánh cá dừng ở đâu, sẽ biết địa điểm cụ thể ở chỗ nào thôi. Triệu Thạch nói cho Lưu Lỗi biết chỗ thuyền đánh cá đang dừng chính là nơi mấy ngày trước thả lồng bắt được rất nhiều ốc hoa. Thật đã. Vậy lát nữa anh Đại Văn làm xong việc, tôi đem mấy cái lồng này thả xuống biển hết nhé. Vài ngày sau là có hơn ngàn cân ốc hoa bắt được rồi, còn gì nhàn hạ mà kiếm tiền hơn cái này nữa. Lưu Lỗi vỗ đùi cái đét, tình hình này còn phải nói gì nữa, đợi Đinh Đại Văn làm xong việc, cano câu hết cá lên, anh sẽ phải thả lồng xuống nước. Chắc chắn là có thể bắt được gì đó, nhưng ốc hoa thì chưa chắc đâu hà nha. Triệu Thạch khoát tay, xốc thùng thuốc lào lên đốt. Hả? Sao lại thế, sao giờ thả lồng lại không bắt được ốc hoa? Lưu Lỗi nghe xong có chút sốt ruột, mấy ngày trước bắt được mấy con ốc hoa to tổ tràng, ăn ngon hết sảy, giá lại cao ngất ngường. Giờ nếu mai anh không có việc gì làm, chắc chắn phải thả lồng tiếp tục bắt ốc hoa thôi. Triệu Thạch có kinh nghiệm đi biển nhiều năm, giờ lại bảo có khả năng không bắt được ốc hoa, vậy thì coi như là không bắt được rồi. Có gì kỳ quái đâu. Ốc hoa cũng có phải mọc rễ một chỗ đâu, đừng thấy mới có mấy ngày, nó đã bỏ đi đâu mất rồi ấy chứ. Thạch Quảng Minh cũng có ý kiến giống Triệu Thạch, đó là thời điểm này thả lồng có thể tóm được thứ gì đó, nhưng khả năng tóm được ốc hoa là rất nhỏ. Ốc hoa nhìn thì di chuyển chậm gì, nhưng thật ra ở dưới biển có lúc nó di chuyển rất nhanh, đặc biệt là lúc thủy triều lên xuống mạnh. Mấy ngày trước thả lồng ở đây thì bắt được ốc hoa, hơn nữa bắt được rất nhiều. Nhưng hai ngày gần đây sóng gió lớn, nước biển chảy nhanh, ốc hoa đã chảy hết rồi, không thể nào cứ đứng im một chỗ được. Còn một chuyện nữa phải nghĩ, đó là có khi chuyến trước lồng đã bắt đi gần hết ốc hoa rồi ấy chứ. Nói cách khác, dù ở đây vẫn còn ốc hoa, dù chúng chưa chạy đi đâu, thì số lượng còn lại cũng không nhiều. Thạch Quảng Minh nhớ lại mấy con ốc hoa kéo lên trong lồng mấy hôm trước, không khỏi lắc đầu. Ốc hoa khi ấy to thật sự, lại còn toàn là loại đáng giá nhất nữa chứ. Số lượng thì nhiều vô kể, có khi kéo lồng lên là đầy ắp. Lưu Lỗi mở tiểu lâu, biết rõ loại ốc hoa như vậy hiếm có lắm, giá cả lại ngon nữa. Thả lồng đâu có tốn công phí sức gì, nếu làm được thì tội gì không làm. Nhưng thực tế thì chuyện này gần như không thể, giờ thả lồng xuống biển, có khi bắt được cả cá mú chứ chẳng đùa, nhưng mong bắt được ốc hoa, nhất là mong bắt được nhiều ốc hoa thì đúng là không thể nào. Lưu Lỗi có chút gật đầu bất đắc dĩ, anh cứ nghĩ thả lồng vẫn có thể tóm được ốc hoa, lại còn tóm được rất nhiều nữa chứ. Nhưng giờ xem ra tình hình này thì đúng là không có hy vọng gì rồi. À, thả lồng dù muốn bắt cái gì, cũng phải xem sắc mặt ông trời. Có thể bắt được thứ gì thì khó nói lắm, ai mà biết được. Thả lồng nếu bắt được nhiều tôm cá cua thì kiếm được bộn tiền, sao quanh đây ít người thả lồng thế? Thả lồng đúng là chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi. Triệu Thạch thấy Lưu Lỗi như vậy thì biết anh đang nghĩ đến chuyện thả lồng bắt ốc hoa, nhưng thực tế thì chuyện này gần như không thể. Thời tiết như bây giờ thả lồng xuống biển, có khi bắt được chút cá mù làn, sương nâu, hoặc mấy con cá mú là may lắm rồi, mong bắt được nhiều ốc hoa thì trừ khi trúng số độc đắc thôi. À, kệ, chúng ta cũng không phải chuyên làm nghề biển để thả lồng, bắt được cái gì thì bắt cái đó. Không bắt được thì cũng là chuyện bình thường thôi, sao lại khắt khe thế? Lưu Lỗi cảm thấy mình có chút buồn cười. Lần trước ở đây thả lồng bắt được nhiều ốc hoa như vậy, lại đáng tiền, nên cứ nghĩ hôm nay đến đây thả lồng vẫn có thể tóm được nhiều ốc hoa như thế, thậm chí còn nghĩ đến chuyện bắt được nhiều hơn nữa chứ. Thực tế thì sao có thể chứ? Nếu dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy, cứ mỗi lần đến đều bắt được nhiều ốc hoa như thế thì dân đi biển chẳng phải giàu to rồi hả? Vừa trò chuyện với Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, Lưu Lỗi vừa đợi Đinh Đại Văn làm xong việc, liền hối hả giục anh tranh thủ thời gian thả lồng. Đinh Đại Văn gật đầu cười, lập tức đem hết lồng trên thuyền cá ra. Anh vừa mới đến đây không lâu, chưa có nhiều thời gian, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đã câu cá trở về, lồng còn chưa kịp thả xuống biển. Đại Văn ca, anh nghĩ chuyến này chúng ta có thể bắt được gì? Lưu Lỗi vô cùng tò mò không biết những chiếc lồng thả xuống biển lần này sẽ tóm được loại tôm cá cua nào. Cái này ai mà nói trước được. Nhưng mà tôi thấy bắt được cái gì cũng được. Chúng ta ở trên thuyền đánh cá lớn này cũng nhàn rỗi thôi, thả lồng bắt được gì thì bắt. Coi như chỉ bắt được mấy con cá mù làn xương nâu nhỏ nhỏ, tầm 10 cân thôi cũng không sao. Chẳng phải chúng ta sẽ có thêm canh cá để uống sao? Đinh Đại Văn không quá quan tâm lồng thả xuống biển sẽ bắt được loại tôm cá cua gì. Thuyền đánh cá của anh ra khơi vốn không phải để bắt cá, mà chỉ để kéo cá hoặc là chờ cá. Việc thả lồng thật ra chẳng có mục đích gì, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi, bắt được thì bắt, không bắt được thì thôi, cũng chẳng sao cả. Lưu Lỗi có chút bất đắc dĩ. Suy nghĩ của Đinh Đại Văn khác hẳn anh, rõ ràng là anh ta cảm thấy bắt được thứ gì cũng coi như của trời cho. Còn anh thì nghĩ phải bắt được, hơn nữa phải bắt được càng nhiều, càng đáng tiền càng tốt. Lần trước bắt được nhiều ốc hoa như vậy, chẳng phải tốt hơn sao? Lưu Lỗi lẩm bẩm. À, bắt được nhiều ốc hoa như thế thì tốt quá rồi, nhưng chuyện đó không thể lặp lại được đâu. Tôi hỏi Triệu Đại Hải rồi, anh ấy bảo chuyện như vậy không thể xảy ra nữa đâu. Không phải là nói từ nay về sau sẽ không còn, mà là cơ hội này quá hiếm hoi thôi. Anh ấy chỉ bảo là nhớ kỹ chỗ đó, đợi sau này nếu có dịp ghé qua khu vực này thì dừng thuyền thử lại lần nữa xem có tóm được không. Ý là khả năng bắt được rất thấp, nếu tóm được thì đúng là vận may hiếm có. Đinh Đại Văn cười lắc đầu. Ai mà chẳng muốn bắt được nhiều ốc hoa như lần trước chứ. Nhưng những thứ tốt thật sự, những thứ có thể kiếm tiền thật sự, hơn nữa kiếm được nhiều tiền ấy. Anh nằm mơ cũng muốn, nhưng thực tế thì không thể nào. Lần này Lưu Lỗi hoàn toàn hết ý kiến. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa nãy cũng bảo là gần như không thể bắt được ốc hoa bằng cách thả lồng. Trong lòng Đinh Đại Văn chắc chắn cũng mong thả lồng bắt được ốc hoa, nếu không thì anh đã không hỏi Triệu Đại Hải. Nhưng Triệu Đại Hải đã nói như vậy thì chắc là không còn chút hy vọng nào. Lưu Lỗi và Đinh Đại Văn vừa trò chuyện vừa làm việc, chẳng mấy chốc 10 cái lồng lớn đã được thả xuống biển. 8 giờ tối, biển cả tối đen như mực. Trên bờ cát, top 5 top 3 người đang cào nhau. Mẹ kiếp, sao sóng gió vẫn còn lớn thế này, liệu nó có chịu yên chút nào không? Hứa Tiểu Trì tức giận đá mạnh một cái xuống cát. Anh ta đến đây từ sáng sớm, chỉ để chờ sóng gió nhỏ lại để ra khơi câu cá, nhưng đợi đến trưa vẫn không thấy sóng yên, đành chịu không ra khơi được. Đợi cả nửa ngày trời rồi, không thể cứ thế về đi ngủ được. Lỡ chiều sóng gió êm hơn, người ta đi hết cả rồi, mình không đi thì thiệt to. Không về mà cứ ở bãi cát này chờ đợi, nhưng đến giờ sóng gió vẫn không dịu đi. Coi như mất cả ngày trời, cuối cùng lại ra cái kết cục này, thật bực mình. Biết thế này thì thà không đến đây hoặc về ngủ sớm còn hơn, ai ngờ lại ra đây hóng gió biển cả ngày. 2. Biết làm sao được. Theo kinh nghiệm của chúng ta, buổi sáng đến, dù sóng gió hơi lớn thì đợi đến trưa cũng có thể ra khơi. Ai ngờ ông trời không chiều lòng người, đến giờ sóng gió vẫn còn mạnh thế này, đúng là phí công chờ đợi. Tống Thiên Bình thở dài, không phải anh không tức giận, mà là đã phát tiết hết rồi, đến giờ thì hết cả sức để mà giận nữa. Giờ sao đây, cứ ở đây chờ tiếp à, đợi cả ngày trời rồi. Hứa Tiểu Trì bực bội, vừa nói vừa quay sang nhìn đại ca Hứa Đại Trì đang ngồi xổm trên cát hút thuốc bên cạnh. Chứ còn sao nữa, không lẽ giờ lại về, lỡ đâu lát nữa sóng gió êm lại thì sao, ai biết được khi nào thì có thể ra biển câu cá. Nhỡ chúng ta vừa về được 2 tiếng thì sóng gió êm, người ta ra khơi hết, mình lại ở nhà ngủ thì chẳng phải bỏ lỡ cơ hội câu cá sao. Hứa Đại Trì nhíu mày. Chờ lâu như vậy, anh cũng thấy đau đầu, bực bội, thậm chí còn nghĩ hay là bỏ Quách về ngủ một giấc rồi tính. Nhưng nhìn thấy bao nhiêu người vẫn đang chờ ở bãi cát, anh lại không dám về. Sau những đợt sóng gió như thế này, chỉ cần thời gian hoặc thủy triều phù hợp, khu vực bọt biển sẽ có rất nhiều cá vực biển lớn. Đến cả đồ ngốc cũng biết điều đó. Vậy nên dù biết sóng gió có thể không yên đến tận khi nào, vẫn có rất nhiều người chờ đợi ở đây, chẳng phải vì thế sao? Hứa Tiểu Trì quay đầu nhìn quanh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Sáng sớm đến đây đã thấy rất đông người rồi, đến giờ thì càng đông hơn. Những người này đều đang chờ sóng gió nhỏ lại để ra khơi câu cá. Hais, đúng là nghèo đến phát điên rồi, nếu không thì ai hơi đâu mà chờ ở đây. Nhiều câu được một ngày cá hay ít đi một ngày thì có gì khác biệt. Kiếm được nhiều hơn hay ít đi chút tiền thì có sao? Hứa Tiểu Trì cau nhau. Ha ha, Hứa Tiểu Trì, cậu nghĩ kiếm nhiều hơn một ngày hay ít đi một ngày cũng không sao ấy à, vậy sao còn ở đây chờ? Tống Tiên Bình nhìn Hứa Tiểu Trì. Hứa Tiểu Trì lập tức cứng họng, nếu anh ta thật sự không quan tâm thì đã về nhà ngủ ngon từ lâu rồi, nhưng thực tế thì không thể, anh ta và Hứa Đại Trì đã chờ ở đây từ sáng sớm, đến tận bây giờ, và có vẻ còn phải chờ tiếp. Vì sao ư? Chẳng phải là để chờ thời tiết tốt lên để có thể ra khơi câu cá ngay lập tức, tránh bị người khác giành trước sao? Hai, mấu chốt là không biết đến khi nào sóng gió mới êm lại, chúng ta mới ra khơi được. Hứa Đại Trì đau đầu nói. Vấn đề lớn nhất hiện giờ là sóng gió này, thật sự không biết khi nào mới dịu lại. Những con sóng lớn này, nếu trở nên dữ dội hơn, thì tôi sẽ hết hy vọng được về nhà ngủ. Nhưng may mắn thay, chúng không hề dịu đi mà cũng chẳng mạnh thêm, điều này thật sự khiến tôi đau đầu. Thực tế, đây chính là lý do vì sao có rất nhiều cano tụ tập ở đây mà không ai rời đi. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ phải chờ ở đây mãi sao? Em cảm thấy phải đợi đến sáng mai, thậm chí trưa mai thời tiết mới tốt hơn một chút, sóng mới nhỏ đi đấy. Hứa Tiểu Trì mạnh tay vỗ trán, cả ngày dài không được ăn ngon ngủ yên. Nếu thật sự phải đợi đến sáng mai hoặc trưa mai mới ra khơi, chắc chắn sẽ mệt đến ngất xỉu, thậm chí dù có ra khơi cũng chẳng thể câu cá nổi. Biết làm sao bây giờ? Giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, thật sự hết cách rồi. Hứa Đại Trì do dự một chút, anh thừa biết Hứa Tiểu Trì có ý gì, nhưng phải thừa nhận, nếu cứ chờ suốt đêm thì quá sức chịu đựng. Tuy nhiên, hiện tại chẳng còn giải pháp nào tốt hơn. À, mấy người có để ý một chuyện không? Chúng ta có thể ngồi chờ ở bãi cát này, dù có người ra khơi cũng sẽ rất ít, ít nhất là ở thôn mình chẳng mấy ai mạo hiểm đâu. Vậy Triệu Đại Hải có khi nào đang ở khu đào bọt biển không? Nếu Triệu Đại Hải thực sự ở đó, chẳng phải hắn có cơ hội lớn, chỉ có hai chiếc cano của hắn đang câu cá sao? Không chỉ câu cả ngày, mà rất có thể ngày mai còn câu thêm được ít nhất nửa ngày nữa. Hứa Đại Trì tức giận vô cùng. Anh vốn đã quen với việc Triệu Đại Hải và đám người kia câu được nhiều cá, kiếm được bộn tiền. Nhưng chờ đợi cả ngày trời, đến giờ này vẫn chưa thể về nhà ngủ, lại nghĩ đến việc Triệu Đại Hải và đồng bọn đang ở khu đảo bọt biển câu cá suốt cả ngày, ngày mai còn có thể tiếp tục kiếm tiền. Ngọn lửa giận trong lòng Hứa Đại Trì không thể kìm nén thêm nữa, bùng nổ dữ dội. Tống Thiên Bình giật mình, quay sang nhìn Trương Đại Trung một hồi lâu mới hiểu ra chuyện gì. Hứa Đại Trì, chuyện này thật sự không có cách nào khác, chẳng lẽ lại đi mua một chiếc cano lớn giống hệt của Triệu Đại Hải à? Cậu và tôi đều biết rõ, chúng ta hoàn toàn có khả năng mua được loại cano kích thước đó. Vấn đề là chúng ta thường ngày không cần đến cano lớn như vậy. Mua cano như thế chỉ tổ lãng phí. Bỏ ra một khoản tiền lớn, nhưng không kiếm lại được đủ số tiền đó. Vậy còn cần gì phải mua một chiếc cano lớn như vậy chứ? Tống Thiên Bình vô cùng đau đầu, anh, Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, thậm chí nhiều người khác đều có khả năng mua được cano cỡ lớn như của Triệu Đại Hải. Nhưng mua một chiếc cano lớn như vậy, thực tế là không thể kiếm đủ tiền để bù đắp. Đây mới là lý do chính khiến Tống Thiên Bình và anh em nhà Hứa không muốn bỏ tiền mua cano lớn. Vậy tại sao Triệu Đại Hải dám mua cano lớn như vậy? Hơn nữa không chỉ một chiếc, mà tận hai chiếc, ngay cả chiếc nhỏ nhất của hắn cũng đã là chiếc lớn nhất của đám người này. Tóm lại, Triệu Đại Hải mua cano lớn như vậy để câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Hai, thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nói mấy chuyện này thì có ích gì đâu, chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta giờ cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể chờ ở đây thôi. Tôi đoán phải đến sáng mai sóng mới nhỏ đi một chút, chúng ta mới có thể ra khơi câu cá. Lúc đó, Triệu Đại Hải chắc đã câu được không biết bao nhiêu cá rồi, ít nhất cũng phải 10.000 cân. Hứa Tiểu Trì nghĩ đến đây thì ruột gan như đứt đoạn. 3 giờ rưỡi sáng, biển đêm tối đen như mực. Đinh Đại Văn bước vào buồng nhỏ trên tàu, gọi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dậy. Thời tiết bên ngoài thế nào rồi? Triệu Đại Hải vừa nói vừa mặc quần áo. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bật dậy. Đinh Đại Văn thức trắng cả đêm để theo dõi tình hình sóng gió trên biển. Nghe Triệu Đại Hải hỏi liền đáp ngay, không có gì thay đổi nhiều. Hai, xem ra đúng như dự đoán của chúng ta đêm qua, sóng to gió lớn vẫn chưa dừng lại. Mấy tàu khác chắc chắn không dám ra khơi, vậy thì hôm nay chúng ta còn có thể câu thêm được ít nhất nửa ngày cá, lại còn không bị ai tranh giành nữa. Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khởi. Hôm qua, đám người anh đã nghĩ đến chuyện này, nhưng trên biển cả thì chẳng ai nói trước được điều gì. Có thể ngủ một giấc tỉnh dậy, thời tiết đã thay đổi hoàn toàn, cũng có thể sóng gió mạnh thêm, hoặc đột ngột ngừng lại. Nếu sóng gió quá lớn, bọn họ cũng không thể ra khơi câu cá. Còn nếu sóng gió quá nhỏ, những người khác sẽ kéo nhau đi câu, mặt biển sẽ chật kín người. Dù là trường hợp nào thì cũng không tốt. Việc Đinh Đại Văn báo rằng tình hình trên biển không có gì thay đổi nhiều, đối với bọn họ mà nói là điều tốt nhất. Họ có thể ra khơi câu cá, còn người khác thì không. Đúng, thế này là tốt nhất. Nhanh nhanh, tranh thủ ăn sáng rồi ra khơi câu cá ngay. Lưu Bân vừa nói vừa nhanh chân bước ra ngoài, gã cho rằng thời tiết hiện tại có lợi nhất cho họ, nên cần phải nắm bắt thời gian ra khơi câu cá, không nên lãng phí thời gian ở đây. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái hai chiếc cano ra khơi, hướng thẳng đến khu đảo bọt biển cách đó không xa. Triệu Đại Hải, tớ thấy hôm nay nước chảy mạnh hơn hôm qua thì phải. Biết đâu chúng ta sẽ câu được nhiều cá vượt biển cỡ bự ở chỗ này đấy. Trung Thạch Trụ quan sát dòng chảy quanh khu vực bãi bọt. Giờ còn sớm nên khó nhìn rõ, nhưng nhờ ánh đèn từ cano, mặt nước lấp lánh trông thật đẹp. Triệu Đại Hải gật đầu đồng tình. Thạch Trụ nói đúng, hôm nay nước chảy có vẻ mạnh hơn thật. Với người bình thường, dòng chảy trên biển chỉ nhanh chậm hoặc màu sắc khác biệt chút ít. Nhưng với dân câu chuyên nghiệp như anh, dù chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến việc có câu được cá hay không, và câu được bao nhiêu. Cố lên, cố lên. Hy vọng hôm nay chúng ta vớt được mẻ cá vượt biển ngon lành. Mà thôi, được như hôm qua thôi cũng là quá ổn rồi. Triệu Đại Hải liếc sang chiếc cano của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tiến lại gần, hô lớn rồi nhanh chóng thả câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu cười, cũng bắt tay vào việc. Mồi câu của họ đều là tôm sống, thả câu theo kiểu phiêu tôm. Trúng rồi, có cá. Sâu 3 mét, Triệu Đại Hải bất ngờ dương cần, dính cá. Hôm nay nước chảy hơi nhanh, nước biển cũng trong hơn. Hình như cá vực biển tụ tập ở chỗ nước sâu hơn, hôm qua chúng toàn ở tầm 2 mét, nay đã giạt xuống 3 mét rồi. Hai tay Triệu Đại Hải ghi chặt cần, cá vực ngoi lên khỏi mặt nước. Tuyệt vời, cá vực biển hôm nay toàn hàng khủng. Con cá vực mà Triệu Đại Hải vừa câu được phải nặng đến 20 cân, thậm chí gần 25 cân. Nếu con đầu đàn đã to thế này, thì những con còn lại chắc cũng sấp xỉ vậy cả thôi. Đúng là một tín hiệu đáng mừng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải câu được cá, lại còn là một con cá vược béo ú vượt quá 20 cân, ai nấy đều nở nụ cười tươi rói. Họ theo Đại Hải đi câu cá lâu năm, quá hiểu điều này có ý nghĩa gì. Ái chà chà, hôm nay đúng là ngày lành để đi câu, may mà chúng ta đến sớm, nếu không thì lỡ mất mẻ cá vược 20-30 cân này mất. Chấm, chấm, giờ này chắc chưa ai ra khơi đâu, biển động thế này thì dân công nghiệp dư nào dám thò mặt ra. Chấm, chấm. Quá tuyệt cho chúng ta rồi, xem ra hôm nay tha hồ mà vẫy vùng ở đây rồi. Chấm, chấm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa thả câu không ngơi tay. Hết con này đến con khác, toàn cá vực biển 20, 30 cân bị lôi lên khỏi mặt nước, quăng lên bong tàu, rồi nhanh chóng gỡ móc, thả vào khoang chứa. Bốn người, hai chiếc cano, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu miệt mài câu cá đến tận trưa mới chịu nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải này, tao thấy cá vực hôm nay không những to mà còn béo hơn hôm qua nữa thì phải. Trung Thạch Trụ tu ừng ực mấy ngụm nước, rồi vội vàng châm điếu thuốc. Hai chiếc cano đang đậu song song, đối diện là cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Ừ, đúng vậy. Hôm nay cá vượt to hơn hẳn, tao đoán trung bình mỗi con phải nặng hơn 5 cân, thậm chí là 10 cân ấy chứ. Triệu Đại Hải gật đầu. Đây không phải ảo giác, mà là sự thật, cá vượt hôm nay không chỉ to hơn mà còn béo múp míp. To hơn thì cũng không sao, bán được thêm chút đỉnh thôi. Nhưng nếu cá béo, nhất là cá vượt mà có mỡ trong bụng thì giá sẽ đội lên đáng kể đấy. Triệu Đại Hải xem giờ, cũng đến giờ cơm trưa rồi. Anh bèn gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn cơm. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn từ sáng sớm trên chiếc tàu đánh cá lớn. Cơm được đậy kín nên dù đã mấy tiếng trôi qua vẫn còn nóng hổi. Nào cơm, nào rau xanh, thịt cá, lại còn có canh cá nữa chứ. Triệu Đại Hải không bao giờ để bản thân phải chịu khổ. Đi câu kiếm được nhiều tiền thì phải ăn uống cho ra trò. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu cá cả buổi sáng, hao tổn rất nhiều sức lực. Lúc làm thì không thấy gì, nhưng bây giờ người thấy mùi cơm chín, ai nấy đều thấy bụng réo ầm ĩ, vội vàng xới cơm ăn lấy ăn để. Chưa đầy 5 phút, Triệu Đại Hải đã no căng bụng. Anh chan thêm một bát canh, húp một hơi thật lớn. Nhưng trên thuyền đánh cá lắc lư dữ dội, một nửa canh vào bụng, nửa còn lại văng tung tóe. Triệu Đại Hải kệ, trên tàu thì phải thế thôi, có làm gì được đâu. Cứ ăn được bao nhiêu thì ăn, nhất là khi uống canh thì càng khó tránh. Triệu Đại Hải liếc nhìn nửa cái đầu cá trong bát, dứt khoát bốc lên gặm vài miếng, rồi lại chan thêm bát canh. Lần này may mắn hơn, thuyền đánh cá chững lại một chút, anh tranh thủ húp sạch trong một hơi. Triệu Đại Hải cúi xuống, thò tay xuống nước rửa sạch tay, tiện thể lau luôn miệng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng chẳng khác gì, ăn ngấu nghiến cho no bụng. Từ từ thôi, từ từ thôi. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu định đi câu tiếp thì vội ngăn lại. Chú Thạch Trụ, ngoài biển đầy cá, việc gì phải vội. Nghỉ ngơi thêm 10 phút nữa, uống nước hay hút điếu thuốc gì đó rồi câu tiếp cũng được. Triệu Đại Hải lắc đầu, dù 10 phút này có thể câu được cả trăm cân cá, nhưng anh không vội. À phải rồi, Lưu Lỗi với Đinh Đại Văn thả lồng rồi mà nhỉ, không biết có bắt được ốc hoa không? Trung Thạch Trụ rít một hơi thuốc rồi chợt nhớ đến mấy cái lồng của Đinh Đại Văn và Lưu Lỗi. Khó nói lắm, tao thấy khó mà bắt được ốc hoa, may ra thì còn tôm cá cua thôi. Lôi Đại Hữu lắc đầu. Chuyến trước, Đinh Đại Văn đã bắt được rất nhiều ốc hoa từ mấy cái lồng đó, mà con nào con nấy đều to đùng. Dù cùng một chỗ, nhưng muốn bắt được ốc hoa, nhất là ốc hoa to thì gần như là không thể. Triệu Đại Hải, mày nghĩ chuyến này mấy cái lồng có còn bắt được nhiều ốc hoa thế không? Dựa theo ánh mắt Lưu Bân, anh nhìn Triệu Đại Hải một lượt. Cơ hội thì không phải là không có, nhưng quả thực quá mong manh. Anh ta nói, ngay cả khi thả lại lồng vào ngày mai, việc bắt lại được ốc hoa cũng không dễ dàng. Huống chi, thời gian đã trôi qua vài ngày, thủy triều, dòng chảy và thời tiết đều đã thay đổi lớn. Muốn bắt lại ốc hoa gần như là điều không thể. Triệu Đại Hải lắc đầu, không thể nói là không có chút khả năng nào, nhưng khả năng thành công là vô cùng nhỏ, có thể nói là bằng không. Đinh Đại Văn thả lồng chỉ là giết thời gian thôi, thử xem có bắt được gì hay không ấy mà. Bắt được thì tốt, không bắt được thì thôi, thực tế thì việc này vốn dĩ không dễ, hoặc có thể nói là bất khả thi. Lưu Bân khẽ gật đầu, đồng tình với Triệu Đại Hải. Thật ra, vào thời điểm này mà thả lồng, mong bắt được ốc hoa là chuyện không thể, chỉ là xem có thể bắt được thứ gì khác thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận may của Đinh Đại Văn vẫn luôn rất tốt. Lần này muốn bắt được ốc hoa thì khó thật đấy, nhưng biết đâu lại bắt được món hàng đáng giá nào đó. Tôi lại có cảm giác chuyến này Đinh Đại Văn có khả năng bắt được không ít cá mú đấy. Trung Thạch Trụ ban đầu không mấy để ý, nhưng khi nói đến đây, bỗng nảy ra một ý nghĩ. Không thể bắt được ốc hoa, nhưng chắc chắn vẫn có cơ hội bắt được tôm cá khác, mà khả năng cao nhất chính là cá mú dưới đáy biển. Hả? Không lẽ thật sự bắt được nhiều cá mú à? Lôi Đại Hữu ngạc nhiên. Anh ta thú thật là từ đầu đến giờ không hề nghĩ đến chuyện này, cứ tưởng Đinh Đại Văn may mắn thì chỉ bắt được mấy con cá bống hay cá xương nâu chẳng đáng giá, hoặc một vài loại cá khác. Nhưng Trung Thạch Trụ vừa nói vậy, anh mới nhận ra khả năng bắt được cá mú, thậm chí là rất nhiều, là hoàn toàn có thể xảy ra. Đúng vậy. Hoàn toàn có khả năng, hơn nữa khả năng này còn rất cao ấy chứ. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu. Lần trước bắt được nhiều ốc hoa như vậy, chứng tỏ đáy biển ở chỗ đó có kết cấu, có thể là đá ngầm hay gì đó, nếu không thì ốc hoa không thể xuất hiện ở đó được. Đã như vậy, thì ở đó nhất định có khả năng xuất hiện cá mú, hơn nữa có thể có rất nhiều. Mấy ngày nay thời tiết cũng không ra gì, sóng gió tương đối lớn. Thuyền đánh cá neo đậu ở vị trí đó thì sóng gió lại nhỏ hơn. Tương đối mà nói, đó là một cái cảng tránh gió. Mấy con cá lạc đàn xung quanh, nói không chừng đều sẽ kéo đến chỗ đó. Cứ như vậy, thả lồng xuống có thể bắt được không ít cá lạc đàn, ít nhất là có cơ hội, hơn nữa cơ hội này rất lớn. Triệu Đại Hải thật sự cảm thấy khả năng này rất cao. Sau khi nghỉ ngơi chừng 10 phút, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức tiếp tục câu cá. Bây giờ trong biển có quá nhiều cá, tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy. Buổi trưa, mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời. Gió biển thổi từ mặt nước vào, không chỉ nóng rát như gió thổi từ bếp lò mà còn hắt ánh nắng chói mắt lên đỉnh đầu. Hứa Đại Trùy ngồi xổm dưới gốc cây, nheo mắt nhìn một hồi rồi đột ngột đứng dậy. Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình đang ngủ gật bên cạnh giật mình tỉnh giấc, mắt mở to. Sao vậy, có chuyện gì à? Hứa Tiểu Trùy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhanh lên, còn ngủ gì nữa, chúng ta phải ra biển ngay. Hứa Đại Trùy vừa nói vừa bước nhanh về phía bãi cát. Hứa Tiểu Trùy lập tức hiểu ra, vội vàng chạy theo sau Hứa Đại Trùy. Hả? Bây giờ ra biển á, trời cũng xế chiều rồi, chúng ta ra đến nơi chắc trời cũng tối, lúc đó còn câu cá được không? Tống Thiên Bình ngớ người, bây giờ đã gần 2 giờ chiều, dù cá đã cắn câu ít hơn, nhưng nếu lái đến khu vực đảo san hô thì thời gian không còn sớm nữa. Hứa Đại Trùy nghe thấy Tống Thiên Bình nói nhưng không để ý, vẫn tiếp tục đi về phía cano, thậm chí còn chạy nhanh hơn. Hai, mấy ngày nay không kiếm được đồng nào, còn quản gì trời tối hay không? Dù không có cá cũng phải ra xem sao, có cá thì phải câu đến sáng luôn. Tống Thiên Bình bực mình dậm chân, vội vàng đuổi theo Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy. Ông bảo muộn rồi cơ mà, sao lại còn chạy ra đây? Hứa Đại Trùy vừa lên cano vừa nhìn Tống Thiên Bình đang theo sát phía sau. Hai anh em ông giờ này còn ra biển câu cá, tôi nào dám về nhà ngủ ngon giấc, nhất định phải đi theo rồi. Tống Thiên Bình leo lên cano của mình, lấy thuốc lá trong túi ra châm lửa, rít vài hơi lấy lại tinh thần rồi lập tức khởi động cano. Hừ, ông tưởng chỉ có hai anh em tôi ra biển thôi à? Hứa Đại Trùy vừa nói vừa chỉ tay về phía mặt biển và bãi cát xung quanh. Tống Thiên Bình quay đầu nhìn thì thấy trên bờ cát có rất nhiều người đang nhanh chân đi xuống, xung quanh cano của anh và cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy đều đã có không ít người đang thu dọn đồ đạc. Chắc chắn là họ thấy sóng gió đã dịu bớt nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội. Dù trời đã xế chiều, ai nấy đều sốt ruột ra biển. Khỉ thật, đúng là nghèo đến phát điên rồi, nếu không thì sao lại thế này? Tống Thiên Bình có chút cạn lời, không nhịn được chửi thầm. Mấy người đồng nghiệp này của anh, rõ ràng ai cũng giống mình, đều muốn tranh thủ thời gian ra biển câu cá. Nhanh, mau chạy ra xem có tìm được chỗ nào ngon không? Hứa Đại Trì vừa nói vừa mạnh tay tăng ga, chiếc cano lao vút đi như ngựa hoang thoát cương. Tống Thiên Bình mặc kệ, bám sát phía sau. Tuyệt đối không có cá. Tống Thiên Bình lái khoảng 10 phút, không nhịn được quay đầu nhìn lại thì thấy phía sau có ít nhất 2-30 chiếc cano đang cùng nhau lao ra biển. Quái quỷ thật, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chỉ là đi câu cá thôi mà, hơn nữa giờ này ra biển chưa chắc đã có cá, cần gì phải liều mạng như vậy chứ? Tống Thiên Bình bực bội chửi một câu, nhiều cano như vậy, tất cả đều bám theo phía sau, chắc chắn là muốn đến khu đảo bọt biển câu cá vượt. Vấn đề là giờ giấc này cũng muộn rồi, nếu không phải anh nhìn Hứa Đại Trì với Hứa Tiểu Trì hai anh em ra biển, có lẽ anh cũng chẳng thèm ra khơi. Chắc chắn anh sẽ đợi sáng mai rồi mới đi, ai ngờ đâu, phía sau lại có nhiều người đi theo như vậy, thật sự vượt quá sức tưởng tượng của anh. Tống Thiên Bình biết rõ chuyện gì đang xảy ra, việc nhiều người ra biển thế này có thể liên quan trực tiếp đến anh và anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì. Mấy ngày nay thời tiết xấu, mọi người không để ý lắm, toàn ở nhà nằm ườn. Nhưng thời gian trôi qua, không thể cứ ở mãi trong nhà được, thế nên nhiều người ra bãi cát này, chờ xem thời tiết tốt lúc nào thì ra biển lúc đó. Hôm nay thời tiết tốt, nhưng giờ giấc này thì hơi muộn rồi. Đến khu đảo bọt biển có khi trời đã tối mịt. Có những người như Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì, bao gồm cả anh, chắc chắn có kế hoạch ra biển. Nhưng phần lớn mọi người vẫn đang do dự không biết có nên đi hay không. Chỉ cần không ai ra biển, thì mọi người sẽ không ra. Nhưng hễ có một hai người đi, thì những người khác thấy vậy chắc chắn sẽ đi theo. Tình hình hiện tại đúng là như vậy, anh em Hứa Đại Trì là những người đầu tiên ra biển, anh đi theo, rồi những người khác nhìn thấy vậy làm sao mà kìm lòng cho được, thế là tức tốc ra khơi theo. Tống Thiên Bình chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể lái cano càng nhanh càng tốt, tranh thủ thời gian đến khu đảo bọt biển, xem có chiếm được vị trí tốt không, đặc biệt là cái vị trí mà anh và anh em Hứa Đại Trì hay ngồi ấy. Chắc chắn không sai đâu, chỉ cần trong biển có cá, nhất định sẽ câu được. Khu đảo bọt biển. Mặt trời chiều đã ngả về tây. Gió biển thổi đến thật dễ chịu. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dừng tay, không câu cá nữa. Thực ra trong nước vẫn còn cá, nhưng không nhiều, nửa tiếng mới được một hai con. Với bọn họ thì chẳng cần thiết, hơn nữa, quan trọng nhất là câu ròng rã cả ngày trời, ai nấy đều mệt rã rời rồi. Triệu Đại Hải lái cano rời khu đảo bọt biển, dừng lại ở nơi nước chảy chậm hơn. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lái chiếc cano khác đến gần. Sao thủy triều lại hết nhanh vậy nhỉ? Lưu Bân lau vội nước biển trên mặt. Câu cá cả ngày, lại thêm mớ cá nặng trịch, nước biển bắn lên người ướt hết cả rồi. Chỉ là vì bận rộn câu cá nên không có thời gian để ý. Bây giờ trời nhá nhem tối rồi, nhưng vẫn chưa hẳn là tối hẳn. Nếu nước không rút, thì anh em Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu còn có thể câu thêm 2 tiếng nữa. Nhưng giờ trong biển cá đã không còn nhiều. Bọn họ đã câu cả ngày trời rồi, thế là quá nhiều rồi, không cần câu nữa đâu. Với lại, mấy ngày nay thủy triều đã nề tình lắm rồi, chúng ta câu được cá vượt biển với cá nhụ 4 dâu tính ra cũng phải được 2 vạn cân ấy chứ. Triệu Đại Hải nghe Lưu Bân nói vậy thì cười. Mấy ngày nay thủy triều quả thật đã rất nề tình rồi. Khu đảo bọt biển này thường chỉ có nửa ngày thủy triều thôi, nhưng mấy ngày nay nước gần như không ngừng chảy. Đúng đó. Không sai. Mấy ngày nay thủy triều tốt thật. Chúng ta câu được cá vượt biển với cá nhụ 4 dâu nhiều vô kể. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người ra thay. Trung Thạch Trụ vung mạnh hai tay, lúc câu cá, trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất, là tranh thủ thời gian câu thật nhiều cá. Nhưng giờ câu xong rồi, anh lập tức cảm thấy hai tay như không phải của mình nữa. Mấy ngày nay thủy triều đã rất tốt rồi, không có gì phải oán trách cả. Lưu Bân nói vậy chẳng qua là muốn câu thêm chút cá, muốn kiếm thêm chút tiền thôi. Mà này, sao tôi cảm giác như có cano khác đến câu cá vậy? Lôi Đại Hữu định mở miệng nói chuyện thì thấy ở đằng xa có mấy chấm đen nhỏ li ti xuất hiện. Lúc đầu anh còn không dám tin, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là cano. Hơn nữa đang lao về phía bọn họ rất nhanh. Không thể nào, giờ này rồi mà còn ai ra đây nữa chứ? Lưu Bân quay đầu nhìn theo, một lát sau thì xác định đúng là cano, hơn nữa không chỉ một chiếc mà là rất nhiều chiếc đang hướng về khu đảo bọt biển. Khu đảo bọt biển là một điểm câu cá vượt biển rất lớn, cano hay thuyền đánh cá đến đây câu cá vượt biển đều không có gì lạ. Nhưng giờ này mà còn xuất hiện ở đây thì thật sự là có chút kỳ quái. Nếu là rạng sáng hoặc buổi sáng thì không nói làm gì, nhưng bây giờ đã chẳng vạng tối rồi, thường thì dân câu cá sẽ không ra biển vào giờ này. Mấy ngày nay sóng gió tuy không lớn lắm, nhưng cũng không phải là nhỏ. Nghỉ mấy ngày trời, mọi người không ra biển được, bây giờ gió yên biển lặng một chút, chắc chắn là ai cũng muốn ra biển câu cá thôi. Ai còn quản trời tối hay không, mấy người này dám đến đây chắc là định câu suốt đêm đến trưa mai hoặc chiều mai mới về ấy chứ. Trung Thạch Trụ nghĩ một lát rồi cũng hiểu vì sao giờ này vẫn có người liều mạng ra khơi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghĩ nghĩ rồi gật đầu, cano của bọn họ lớn hơn, lại luôn đi theo Triệu Đại Hải ra biển nên không lo tìm không thấy chỗ có cá, không lo không câu được cá. Trong đầu bọn họ chỉ cần một việc duy nhất thôi, đó là liều mạng câu cá là được. Còn những người khác không có được bản lĩnh ấy, không phải lúc nào cũng câu được cá. Mấy ngày không ra biển câu cá thì miệng ăn núi lở, trong lòng chắc chắn là nóng như lửa đốt, không thể như bọn họ mà chẳng cần lo lắng gì cả. Đúng đó, mấy người kia không ra biển được mấy ngày rồi, nhất là mấy ngày nay sóng gió không lớn không nhỏ, chắc chắn là trong lòng càng sốt ruột hơn. Thấy sóng gió nhỏ đi thì ai nấy cũng muốn ra biển câu cá, ai còn quản giờ giấc gì nữa đâu. Tuy nhiên, thời điểm này, khu vực các đảo bọt biển đã không còn nhiều cá nữa. Người đổ xô đến đây quá đông, muốn câu được cá thật sự là khó khăn, có khi tiền xăng còn không kiếm lại được ấy chứ. Cao đến biển nhìn những chiếc cano ngày càng tiến lại gần, tranh nhau chiếm lấy từng vị trí, lắc đầu ngao ngán. Việc mọi người sốt ruột ra biển câu cá cũng không có gì lạ, nhưng chuyện này sốt ruột cũng vô ích thôi. Đây không phải là chuyện đứng ngoài nói không đau lưng, mà là thời điểm này mà đuổi nhau ra khơi thì đừng hòng câu được cá, cho dù trong nước thật sự có cá cũng chẳng được bao nhiêu. Câu cá hay làm bất cứ việc gì khác, thực ra đều cần phải tính toán đến hiệu quả so với chi phí bỏ ra. Thời điểm này mà vội vã ra khơi, vừa mệt chết đi sống lại, mà cơ hội câu được cá, kiếm được tiền lại ít ỏi như vậy, thà về nhà ngủ một giấc thật ngon, đợi đến rạng sáng ngày mai lại ra biển, hoặc đợi thêm một ngày nữa, khi thủy triều ổn định hơn rồi hãy đi, như vậy mới có cơ hội lớn hơn để câu được cá, kiếm được tiền. Triệu Đại Hải thấy xung quanh cano ngày càng đông, mà nhóm của anh và Trung Thạch Trụ cũng đã nghỉ ngơi gần đủ, bèn gọi mọi người nổ máy thuyền trở về chỗ Đinh Đại Văn. Những người xung quanh kia muốn đến đây câu cá vực lúc này thì tùy họ thôi, anh cũng chẳng hơi đâu mà xen vào, huống chi chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh. Hứa Đại Trùy thờ hồng hộc. Mẹ kiếp, toàn lũ quỷ đói đầu thai hay sao mà tranh nhau nhanh thế? Hứa Đại Trùy dùng sức vỗ mặt, lau mồ hôi trên trán, nước biển không ngừng nhỏ xuống. Vừa nãy chạy đến đây anh ta đã phải liều mạng lắm rồi. May mà cano của anh ta có mã lực lớn hơn một chút, chạy nhanh hơn, nếu không thì chắc chắn không giành được vị trí quen thuộc ở khu vực các đảo bọt biển này. Hôm nay số lượng cano ra biển quá nhiều, hơn nữa ai nấy lái cano cứ như lái máy bay ấy, chẳng tiếc mạng già. Mấy ngày nay mọi người không câu cá, toàn ở nhà cả nên sốt ruột hết cả rồi. Hứa Đại Trùy, may mà chúng ta ra biển sớm hơn người khác một chút, nếu không thật sự không chắc đã giành được vị trí này đâu. Tống Thiên Bình có chút đắc ý, nhìn xung quanh, lúc này cano đã rất đông, những vị trí tốt đều đã chật kín cano. May mà anh ta, Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy đã chiếm được chỗ này, vốn là nơi dễ câu được cá nhất ở khu vực các đảo bọt biển. Cũng chưa chắc đã câu được cá đâu, không biết chiều nay tình hình sẽ thế nào, hoặc là xem sáng mai thủy triều ra sao đã. Hứa Đại Trùy uống một ngụm nước, liếc nhìn khu vực bọt biển không xa trước mặt cano, lông mày lập tức nhíu lại. Anh ta đến đây là để câu cá vược, mà muốn câu cá vược thì nhất định phải có nước chảy, nhưng hiện tại khu vực bọt biển này nước chảy rất yếu. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, anh ta có thể nhận ra ngay, tốc độ lưu động của nước biển không đủ, nói cách khác là rất khó có cá vược. Tống Thiên Bình quay đầu nhìn, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Quả thật không có nước chảy gì cả, với tình hình như vậy thì gần như không thể câu được cá vược. Anh ta vừa nãy đắc ý đúng là hơi sớm quá rồi, hoàn toàn vô dụng. Hứa Đại Trùy, cậu nói đúng, chúng ta chỉ có thể chờ ở đây, xem chiều muộn có thủy triều tốt hơn không thôi. Tống Thiên Bình vô cùng đau đầu, anh ta chạy đến đây là để câu cá, kiếm tiền, nhưng với tình hình hiện tại, ít nhất là thời điểm này thì tuyệt đối không thể câu được cá. Thủy triều ở khu vực các đảo bọt biển thường xuất hiện vào lúc trời sắp sáng hoặc vào buổi sáng. Buổi chiều không phải là không có thủy triều, nhưng thường thì thủy triều lúc này tương đối yếu, cơ hội xuất hiện cá vực cũng không lớn, hoặc cho dù có thì đàn cá cũng nhỏ và kích thước cũng nhỏ. Hiện tại có quá nhiều người cùng câu cá ở đây, muốn câu được cá là vô cùng khó. Đó là lý do vì sao những người như anh ta thường chỉ câu cá buổi sáng, đợi đến chiều thì về. Tệ hơn nữa là thủy triều ở khu vực này thường xuất hiện vào khoảng 3-4 giờ chiều, đến 5-6 giờ thì lại biến mất. Anh ta và những người đến đây câu cá vực chiều nay đã bỏ lỡ thời gian đó rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể thử một lần, xem có câu được con nào không? Câu được thì câu, không được thì chỉ có thể ở đây trông coi, chờ đến hừng đông ngày mai, xem nước chảy thế nào rồi tính. Hứa Đại Trùy thở dài một hơi, thực ra khi ra biển anh ta đã nghĩ đến việc có thể sẽ gặp phải tình cảnh này, nhưng dù biết trước cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra khơi. Đại ca, lúc chúng ta đến đây, hai chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa mới rời đi. Sắc mặt Hứa Tiểu Trùy vô cùng khó coi, chỉ tay về hướng hai chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa mới rời đi. Hả? Cano của Triệu Đại Hải vừa mới đi sao? Hứa Đại Trùy ngớ người ra, vừa nãy anh ta chỉ lo lái cano dành chỗ, không để ý đến chuyện này. Đúng, em thấy rõ ràng mà. Chúng ta vừa mới đến đây thì hai chiếc cano của Triệu Đại Hải vừa vặn rời đi. Hứa Tiểu Trùy khẳng định chắc nịch. Xong rồi. Lần này thì thật sự xong rồi. Tống Thiên Bình cười khổ liên tục. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải có kích thước tương đối lớn, Hứa Đại Trùy và anh ta cũng sớm đoán được là họ đã đến đây câu cá từ sớm. Chuyện này không có gì lạ, nhưng vấn đề là Triệu Đại Hải hiện tại đã rời khỏi khu vực các đảo bọt biển này để trở về. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, chỉ cần ở đây có cá thì anh ta nhất định câu được. Nói cách khác, việc Triệu Đại Hải rời đi đồng nghĩa với việc ở đây không còn cá nữa. Vừa nãy Hứa Đại Trì và anh ta còn đang suy đoán xem ở đây có cá hay không, giờ thì khỏi cần suy đoán nữa, chắc chắn là không có cá. Ái, quả nhiên là không có cá. Hứa Đại Trì vẫn không bỏ cuộc, thử thêm vài lần nữa. Hết gần nửa tiếng đồng hồ, mà chẳng có con cá nào đớp mồi. Hứa Đại Trì, Tống Thiên Bình thở dài, Triệu Đại Hải về rồi kìa. Xem ra đúng là không có cá thật, bây giờ chúng ta có câu cũng vô ích. Hình như đúng là không thể không tin vào chuyện xui xẻo. Triệu Đại Hải đã về, mà không còn ai câu cá ở đây, thì chứng tỏ là trong vùng này hết cá rồi. Bọn họ, kể cả những người đi cano khác quanh đây, có nghĩ ra cách gì cũng khó mà câu được cá. Đại ca, Hứa Tiểu Trì nói, với tình hình này, muốn tranh thủ buổi chiều nước rút để câu cá là không thể rồi. Cách duy nhất là ở lại đây chờ, xem rạng sáng hoặc lúc trời hưởng sáng có may ra câu được con nào không. Hứa Tiểu Trì biết rõ Đại Trì muốn ra biển vào thời điểm này để làm gì, chủ yếu là xem có thể lợi dụng lúc chiều nước rút để câu cá hay không. Ai ngờ đến nơi thì hơi muộn, sớm hơn chút thì may ra còn cơ hội. Nhưng giờ nói gì cũng muộn, dù sóng gió đã dịu đi đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh, vẫn còn hơi lớn. Họ đã cố gắng hết sức để đến đây nhanh nhất có thể, thậm chí còn nhanh hơn cả những người câu cá khác. Liệu khu vực quanh các đảo bọt biển này còn cá không? Chắc chắn là có, hơn nữa là rất nhiều, chỉ là khi bọn họ đến nơi, đàn cá đã tản đi hết rồi. Vừa hay lúc đến, họ thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải rời đi, điều đó đã nói lên tất cả. Không phải là không có cá, mà là khi họ đến thì đã hết cá. Hai, Tống Thiên Bình bực bội, ai bảo cano của mình nhỏ quá làm gì? Không thể đến đây sớm hơn để câu cá. Cano của Triệu Đại Hải to hơn nhiều, chắc hẳn là họ đã đến đây từ hôm qua để câu cá. Chẳng biết họ đã câu được bao nhiêu, nhưng tính sơ sơ, chắc chắn phải hơn ngàn cân. Không phải họ không muốn ra biển, không dám ra biển, chỉ là cano của họ hơi nhỏ. Đành chịu. Chuyện này chịu thôi, lỡ mất buổi chiều nước rút, bỏ lỡ đàn cá rồi thì đành chịu vậy. Hứa Đại Trì nhức đầu nói, giờ phải nghĩ xem có nên về hay không, hay là ở lại đây chờ đến sáng mai xem có nước rút, có cá không. Đến được đây đã tốn bao công sức, Hứa Đại Trì thật sự rất đau đầu. Về á, chẳng phải đã nói là ở lại chờ đến hừng đông rồi sao? Tống Thiên Bình ngớ ra. Hai, Hứa Đại Trì nói, theo kinh nghiệm của mình, ngày mai chiều lên muộn lắm, chắc phải đến khoảng 9 giờ mới có nước rút để câu cá vượt biển. Nếu tối nay cứ ở đây chờ thì sẽ là một đêm dài đằng đẵng, rất mệt mỏi. Nếu sáng mai chắc chắn có cá thì không nói làm gì, nhưng tình hình hiện tại thì khó mà nói trước được. Họ đã câu cá ở khu vực này nhiều năm, quá quen thuộc với tình hình ở đây, biết rõ thủy chiều lên xuống thế nào. Tính toán một chút là biết ngay mai chiều lên muộn. Bây giờ trời mới chạng vạng. Cứ ngồi đây chờ đến 9 giờ sáng mai mới được câu cá thì quá lâu, quá mệt mỏi. Đây đâu phải là trên đất liền. Tống Thiên Bình nghĩ ngợi rồi gật đầu, đúng là vậy. Dù bây giờ chạy về, mất vài tiếng sau lại phải ra biển, nhưng chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc ở lại đây chờ đến 9 giờ sáng mai. Vấn đề lớn nhất là nếu chúng ta về, những người khác có về không? Nếu họ không về, thì sáng mai chúng ta đến, làm sao có chỗ mà câu? Tống Thiên Bình lo lắng nhìn những chiếc cano khác xung quanh. Thường thì mọi người sẽ cùng nhau đi câu, cùng nhau về, hôm sau lại đến. Nhưng mấy ngày nay, ai cũng không ra biển được, nên giờ tranh thủ thời tiết tốt, ai cũng đổ xô ra đây. Rất có thể chẳng mấy ai muốn về. Nếu những người đó không về, thì vị trí mà họ đang chiếm chắc chắn sẽ bị người khác lấy mất. Tống Thiên Bình, Hứa Tiểu Trì nhíu mày, anh nói đúng, chắc chắn sẽ có người không về, một khi chúng ta về thì sẽ mất chỗ. Xung quanh đã có khá nhiều cano, và hầu như ai cũng không câu được con nào. Chắc chắn sẽ có người về, nhưng không nhiều. Câu cá vượt biển rất quan trọng vị trí, cứ chiếm được chỗ tốt là số lượng và kích thước cá câu được sẽ hơn hẳn những nơi khác. Đây đúng là một vấn đề nan giải. Tống Thiên Bình, Hứa Đại Trì suy nghĩ một hồi rồi hỏi, cậu nghĩ sao? Mình có nên ở lại đây chờ không? Hả? Tống Thiên Bình vỗ trán, sao lại hỏi tôi? Tôi cũng đang phân vân đây, tôi muốn xem anh quyết định thế nào. Nếu anh quyết định ở lại chờ đến mai thì tôi cũng ở lại. Nếu anh muốn về thì tôi cũng về. Nhưng mai chiều lên muộn quá, ở lại đây chờ thì mệt mỏi lắm, mà còn phải xem mai có cá hay không nữa, chứ chưa chắc đâu. Đại ca, Hứa Tiểu Trì nhìn Hứa Đại Trì, anh quyết định sao? Trước giờ những chuyện như này đều do Hứa Đại Trì quyết định, anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Bảo về là về, bảo ở là ở. Nhưng nếu muốn về thì phải tranh thủ thời gian, về sớm một chút. Nếu không thì cứ ở lại đây chờ. Hứa Đại Trì do dự một lát rồi cắn răng quyết định, về. Về chờ rồi đến giờ lại ra biển câu cá. Tống Thiên Bình ngớ ra, thật sự muốn về á, thật không dám tin vào tai mình. Hứa Đại Trì khẽ gật đầu, ra vẻ chắc chắn, anh không hề nói đùa, mà thật sự đã quyết định như vậy rồi. Nếu chúng ta rời đi, chắc chắn sẽ có người khác đến chỗ này. Hơn nữa, ngày mai quay lại, chưa chắc đã tìm được vị trí câu cá đâu. Tống Thiên Bình nghe vậy liền sốt ruột. Đúng đấy. Mai mà đến đây, khéo lại chẳng còn chỗ nào trống, toàn cano khác chiếm hết rồi còn gì. Hứa Đại Trì quay sang, nhắc nhở Tống Thiên Bình này, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, xem có nên về hay không. Đừng để đến sáng mai không tìm được chỗ, lại trách anh em chúng tôi không báo trước. Hứa Tiểu Trì nhìn Hứa Đại Truy, cậu cũng như Tống Thiên Bình, không ngờ anh lại quyết định nhanh và dứt khoát đến vậy. Nhưng cậu biết, quyết định như thế này chưa chắc đã đúng hay sai, chỉ là tùy vào cách nhìn của mỗi người thôi. Đã quyết rồi thì không nói nhiều nữa, về thì về, mai lại ra đây. Hứa Đại Trì lớn tiếng bảo Hứa Tiểu Trì nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đã muốn về thì về nhanh, về nhà ngủ một giấc cho ngon. Hứa Tiểu Trì gật đầu, lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Hứa Đại Trì khởi động cano, lập tức rời khỏi khu đảo bọt biển, hướng về phía thôn mà chạy. Ái chà, chạy nhanh vậy sao? Tống Thiên Bình ngớ người, không ngờ hai anh em Hứa Đại Trì lại đi nhanh đến thế, vừa chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh vừa định rời đi thì đột nhiên, một chiếc cano khác lao tới, chiếm ngay vị trí mà hai anh em kia vừa bỏ lại. Tống Thiên Bình giật mình. Anh đã biết trước, hai anh em kia vừa đi thì lập tức sẽ có người chiếm chỗ. Nhưng thấy tốc độ nhanh như vậy, anh biết chắc chắn có người đã để ý đến chỗ này từ lâu rồi. Khổ thật, kiếm tiền giờ khó khăn quá, sao mà chỉ sơ hở một tí là người ta nhảy vào liền vậy. Tống Thiên Bình mượn ánh đèn nhìn người trên chiếc cano kia, thấy lạ hoắc, không biết là người thôn nào. Có nên về, chờ đến mai rồi ra lại không? Hôm nay thủy chiều xuống muộn quá, cứ ngồi trên cano chờ đợi thế này, đến mai sẽ mệt rã rời, mà chưa chắc đã có cá. Giờ về, mai ra lại, vấn đề lớn nhất là có thể sẽ không còn chỗ mà câu. Tống Thiên Bình do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng, lái cano rời khỏi khu đảo bọt biển. Chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Đại Trì với Hứa Tiểu Trì vừa đi, giờ Tống Thiên Bình cũng đi luôn. Chẳng lẽ họ thấy mai ở đây không có cá sao? Nếu không thì sao lại bỏ về? Kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại rời đi? Hais, chúng ta có nên về không đây? Ở khu đảo bọt biển, nhiều người quanh năm suốt tháng đến đây câu cá đều biết Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình. Việc cano của Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình vừa rời đi lập tức gây chú ý. Ai nấy đều khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu sáng sớm ra đây câu cá thì giờ về cũng là lẽ thường, vì còn phải về nhà nghỉ ngơi để mai còn ra lại. Đằng này, hôm nay họ đến đây vào giữa trưa, thậm chí có thể nói là xế chiều mới tới. Thông thường, để tiết kiệm thời gian hoặc chi phí, ít ai lại về giữa chừng như vậy. Đa phần sẽ đợi đến sáng mai, câu xong đợt thủy chiều buổi sáng rồi mới về nhà ngủ. Việc Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình rời đi vào thời điểm này chỉ có hai khả năng, một là họ cảm thấy ngày mai thủy chiều không có cá, hai là họ sẽ ra lại vào sáng mai. Những người ở khu đảo bọt biển vô cùng hoang mang, thậm chí có người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết có nên về hay không. Gió biển càng lúc càng mạnh. Ban ngày trời yên biển lặng, đến đêm thì sóng gió dường như lớn hơn một chút. Ôi chao, cứ thức đêm ở đây đến sáng mai, chắc chết mất. Dù có vội kiếm tiền đến đâu cũng không thiếu một ngày nửa ngày. Cũng không thiếu một ngày nửa ngày tiền kiếm được. Về, về thôi. Ban đầu chỉ có một vài chiếc cano rời khỏi khu đảo bọt biển, nhưng dần dần, số lượng cano trở về càng lúc càng nhiều. Thấy vậy, những người còn lại ban đầu muốn cố trụ lại đến sáng mai cũng không chịu nổi nữa, phần lớn đều rời đi. Số ít cano cố gắng thêm được một tiếng thì cũng đành bỏ cuộc. 10 giờ tối, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Lưu Lỗi đang quây quần bên bàn ăn cơm. Đại Hải ca, sáng mai em phải đi theo các anh ra biển câu cá. Sóng gió giờ cũng không lớn lắm, chờ đến sáng mai, chắc chắn sẽ nhỏ hơn nữa. Lưu Lỗi vừa nói vừa gặp một miếng thịt ba chỉ. Hôm nay cậu không được ra biển câu cá, mà phải ở trên thuyền lớn cả ngày. Ngủ cả buổi mà không tài nào ngủ được, đành bò dậy. Không biết làm gì cho khuây khỏa, Lưu Lỗi vô cùng hối hận vì đã không theo Triệu Đại Hải ra biển. Sóng gió lớn thì có sao? Mình không câu cá cũng được, cứ đứng bên cạnh phụ giúp vớt cá chẳng phải là xong sao? Vừa không ảnh hưởng đến việc câu cá của Triệu Đại Hải, vừa không phải chán nản như thế này. Hai, Lưu Lỗi này, sao tôi có cảm giác cậu ở trên thuyền lớn cả ngày, không có việc gì làm, nên thấy không chịu nổi rồi hả? Lôi Đại Hữu nhìn Lưu Lỗi, không nhịn được cười. Rõ ràng là ở trên thuyền, lại không có việc gì làm, nên mới ra cái bộ dạng như vậy. Không phải tôi không chịu được việc ngồi không trên thuyền đánh cá, Lưu Lỗi lắc đầu, thở dài một hơi, mà là không quen với cái cảnh một ngày rưỡi chẳng có việc gì để làm. Quen bận rộn rồi, giờ đột ngột dừng lại thế này, thật sự là không quen, chịu không nổi. Thuyền đánh cá lớn chạy êm du, nói thật là rất thoải mái. Có Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Đinh Đại Văn và những người khác làm việc trên thuyền, mọi người cũng không đến nỗi buồn chán. Chỉ có điều, mình anh ta rảnh rỗi quá nên thấy khó chịu. Lần này anh ta ra khơi đâu phải để chơi bời, mà là để làm việc, để giảm bớt mỡ thừa trên người. À, Thạch Quảng Minh cười, tôi thấy cậu sốt ruột vì thấy Triệu Đại Hải với Trung Thạch Chủ câu được bao nhiêu cá, còn mình thì không có trên cano thôi mà. Anh ta biết rõ mười mươi nguyên nhân là gì. Hôm qua, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được rất nhiều cá vượt biển, hôm nay lại tiếp tục bội thu. Lưu Lỗi hôm qua còn được đi cano, hôm nay thì không, nên không được tận mắt chứng kiến cảnh câu cá, thành ra bứt rứt không yên. Thạch gia gia, Lưu Lỗi ngẫm nghĩ một lát, gật gù, ông nói đúng, đúng là như vậy. Cả ngày trên thuyền đánh cá, anh ta cứ thấp thỏm không yên, không biết Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu được bao nhiêu cá. Đến khi nhìn thấy hai chiếc cano của họ trở về, trên thuyền chất hơn ngàn cân cá vượt biển, anh ta mới thấy hối hận, tự trách mình sao không đi cùng cho rồi. Sáng mai cậu đi theo bọn tôi cũng được, Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng mai nước chiều lên muộn hơn một chút, chắc khoảng 8 giờ bọn tôi mới ra khơi. Đi câu cá với bọn tôi lúc nào mà chẳng được, nhưng mai nước kém, ra khơi muộn chút cũng không sao. Hả, muộn vậy cơ à, Lưu Lỗi ngớ người. Thường thì, người ta đi câu cá phải ra khơi từ 3, 4 giờ sáng, chậm nhất cũng 5 giờ. Đằng này, Triệu Đại Hải lại bảo 8 giờ mới đi. Bây giờ mình đi từ thuyền đánh cá ra khu bãi đá ngầm, chứ không phải từ thôn. Không cần phải đi sớm thế, Triệu Đại Hải giải thích, vội gì đâu, cứ canh lúc nước lên là ra đến bãi đá ngầm được ngay. Mai vẫn câu cá vượt biển ở khu bãi đá ngầm thôi. Chứ nếu mà đi câu cá múa ở đảo nhân tạo hay chỗ nào đó tương tự, thì phải dậy sớm thật. Anh ta gật đầu, mai chiều muộn, 8 giờ ra khơi vẫn kịp, thậm chí còn hơi sớm ấy chứ. Thuyền đánh cá neo ở đây, cách khu bãi đá ngầm cũng không xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.